Ma thần trời sinh. Audio truyện.org. Chương 1141, C1141, đánh ra ngoài. Thân ảnh tới đây lúc này chính là gia chủ Mộc Bạch Thuật của Mộc gia. Thấy đích thân Mộc Bạch Thuật xuất hiện, những người phụ trách ngầm theo dõi Ninh Tiểu Xuyên lập tức biến sắc. Sự xuất hiện của Mộc Bạch Thuật nghĩa là Mộc gia sắp lôi kéo vị thánh cấp dưỡng tâm sư Ninh Tiểu Xuyên này. Nếu Mộc gia hạ thủ thì nào còn cơ hội cho những thế gia khác. Vì thế ngay lập tức có không ít người đã rút lui, vội về thông báo cho cấp trên. Sau khi xuất hiện, Mộc Bạch Thuật không vội vào ngay mà cho mày gọi một thị vệ tới bên cạnh rồi hỏi kỹ lưỡng một số điều. Chắc chắn Ninh Tiểu Xuyên ở trong này không? Gia chủ, bọn ta đã theo hắn tới đây, sau khi vào hắn chưa từng ra ngoài. Rất tốt. Các ngươi ở ngoài này, ta không phân phó thì không được vào trong. Sau khi dặn dò đám thị vệ, Mộc Bạch Thuật nhíu mày đi về phía cửa hiệu kia. Cốc cốc cốc. Tới cửa, Mộc Bạch Thuật gõ cửa. Tuy lúc trước Mộc gia truy bắt Ninh Tiểu Xuyên theo quy mô lớn nhưng sau khi biết thân phận thánh cấp dưỡng tâm sư của Ninh Tiểu Xuyên thì Mộc Bạch Thuật đã có ý hòa giải và không muốn gây hấn với Ninh Tiểu Xuyên. Két. Một thanh niên tai to mặt lớn mở cửa ra. Nhưng không đợi Mộc Bạch Thuật lên tiếng thì thanh niên kia đã hừ lạnh. Gia chủ ta có lệnh, bất kể là ai cũng không tiếp. Rồi cảnh cửa lại đóng lại. Mộc Bạch Thuật có phần sững sờ đứng trước của. Thân là gia chủ Mộc gia, hắn chưa từng bị kẻ khác đóng cửa trước mặt như vậy. Huống hồ hắn có thể nhận ra thanh niên vừa ra mở cửa kia do một con hung thú biến thành hình người. Hơn nữa từ xưng hô của hắn Mộc Bạch Thuật có thể nhận ra thanh niên kia chỉ là một con linh thú của Ninh Tiểu Xuyên. Một con linh thú cũng dám ăn nói với hắn như vậy, cho dù chưa gặp Ninh Tiểu Xuyên nhưng Mộc Bạch Thuật đã đầy một bụng nộ hỏa. Cho mày trầm ngâm một lúc, Mộc Bạch Thuật tung chưởng đánh bật cửa. Hắn tốt xấu gì cũng là cao thủ hư thần cảnh, muốn mở một cánh cửa đương nhiên dễ như trở bàn tay. Nghênh ngang bước vào trong, nhưng Mộc Bạch Thuật còn chưa đi được xa thì một đạo kình phong từ bên cạnh đánh tới. Luồng kình phong này chưa tới trước mặt Mộc Bạch Thuật thì hắn đã cảm nhận được cảm giác đau nhói như dao đâm. Kình phong mạnh như vậy chắc chắn do cao thủ chân chính đánh ra. Mộc Bạch Thuật hơi giật mình. Xong lập tức nhảy ra sau bay ra khỏi cửa. Rầm. Khi Mộc Bạch Thuật bay ra cánh cửa lập tức đóng lại. Còn người vừa đánh lén Mộc Bạch Thuật thì không hề lộ diện. Khi sắc mặt Mộc Bạch Thuật sáng tối bất định thì từ trong cửa hiệu vọng ra giọng nói. Gia chủ ta giờ không có thời gian gặp các ngươi. Kẻ nào dám tự ý xông vào, dứt không cần hỏi. Kẻ mặt dài kia, vừa rồi chỉ cảnh cáo ngươi, lần sau bọn ta sẽ không khách khí đâu. Bị gọi là kẻ mặt dài, sắc mặt Mộc Bạch Thuật tím tái lại. Nhưng hắn biết rõ, dựa vào luồng kình phong vừa rồi để phán đoán thì trong cửa hiệu kia chắc chắn có cao thủ. Có vị cao thủ như vậy ở đây Mộc Bạch Thuật không thể gặp Ninh Tiểu Xuyên được. Thấy sắc mặt Mộc Bạch Thuật càng ngày càng khó coi, một thị vệ bên cạnh hắn nói. Gia chủ, hay là chúng ta đợi một thời gian nữa, dù sao sớm muộn gì Ninh Tiểu Xuyên cũng phải xuất hiện. Thị vệ kia nghĩ rất đơn giản. Giờ Ninh Tiểu Xuyên không ra thì đợi. Dù sao đây cũng là Dược Vương Tinh, cũng không sợ Ninh Tiểu Xuyên chạy đi đâu được. Đến khi Ninh Tiểu Xuyên ra ngoài thì không phải ai cũng gặp mặt được sao? Nhưng hắn đâu biết được cách nghĩ của Mộc Bạch Thuật. Mộc Bạch Thuật sắc mặt tối sầm, tức giận quát. Ngươi hiểu cái mẹ gì? Thị vệ kia đúng là không hiểu sự giận dữ của Mộc Bạch Thuật lúc này. Đinh Khuê đã cho 3 ngày để hắn mới Ninh Tiểu Xuyên về. Nếu không thì Mộc Bạch Thuật không thèm tới đây. Nhưng giờ hắn đích thân tới mà lại bị cự tuyệt như vậy. Việc này mà để Đinh Khuê biết thì địa vị của Mộc gia sau này sẽ càng ngày càng thấp. Vì thế, để giữ vinh quang cho Mộc gia, Mộc Bạch Thuật hôm nay nhất định phải mời được Ninh Tiểu Xuyên về phủ đệ Mộc gia. Từ luồng kình phong vừa rồi có thể phán đoán được người ra tay ít nhất cũng là cao thủ hư thần cảnh. Đối mặt với cao thủ như vậy thì ta không chắc chắn thắng được. Mộc Bạch Thuật sắc mặt sáng tối bất định, thầm suy tính. Nhưng dù hắn tính thế nào thì cũng không có tự tin xông vào. Điều này khiến Mộc Bạch Thuật cảm thấy đau đầu. Lần này hắn tới với quyết tâm nhất định mời Ninh Tiểu Xuyên đi. Thậm chí hắn cũng sẵn sàng động thủ với Ninh Tiểu Xuyên. Tuy thánh cấp dưỡng tâm sư địa vị rất cao nhưng là dưỡng tâm sư thì chiến đấu lực kém hơn nhiều. Giống như Sử Bà đã trở thành thần nông nhưng về tu vi thì thua kém rất nhiều. Mộc Bạch Thuật cũng vậy, là thánh cấp dưỡng tâm sư của Mộc gia, Hắn là quán quân về phương diện dưỡng tâm sư ở Dược Vương Tinh nhưng tu vi thực tế thì cũng chưa được xếp hạng 10 trong một gia. Các dưỡng tâm sư đều tập trung tinh lực cho tu luyện dưỡng tâm sư, nên tu vi đương nhiên kém hơn. Một bạch thuật hắn hiểu rõ điều này nên ngay từ ban đầu hắn đã không bận tâm tới thánh cấp dưỡng tâm sư như Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng giờ bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên lại xuất hiện một cao thủ thần bí khiến một bạch thuật đau đầu. Các ngươi canh ở đây, nếu có biến cố gì lập tức thông báo cho ta. Một bạch thuật nhíu mày trầm ngâm một lúc lâu rồi dặn các thị vệ xong bay đi. Một bạch thuật tự mình không gặp được Ninh Tiểu Xuyên thì hắn phải dùng tới tuyệt chiêu của một gia rồi. Là thế gia lâu đời cấp bá chủ Dược Vương Tinh, một gia không phải chỉ có thực lực như bề ngoài mọi người thấy. Ngay khi một bạch thuật rời đi thì ở một bên quảng trường đại hội dưỡng tâm sư lúc này không ngừng có tiếng hò reo vang trời. Những tiếng reo hò này đương nhiên là dành cho những thiên tài dưỡng tâm sư mới xuất hiện. Giống như Dược Tư Kỳ, sau khi được chuyên gia đánh giá Phục Long Đan ở mức rất cao, thậm chí còn cho rằng nàng sau này có thể có thành tựu cao hơn cả một bạch thuật. Mọi người xung quanh vốn tới xem náo nhiệt, nhưng giờ thấy Dược Tư Kỳ xinh đẹp lại có bản lĩnh thì đương nhiên không ngại mà hò reo cho nàng nhiều nhất. Nhìn khán giả hoan hô mình, Dược Tư Kỳ ngại ngùng đỏ bừng mặt. Trong không khí náo nhiệt này gần như không ai chú ý tới gia chủ và những nhân vật cấp cao của các thế gia đều đang lặng lẽ rời khỏi chỗ ngồi. Phu phụ Dược Hồi Xuân thì rời đi lâu rồi. Ngồi trên cổ xe ngựa màu hoàng kim hào hoa, Dược Hồi Xuân chau mày nhìn Văn Mẫn. Người ta phái đi đã truyền tin về. Một bạch thuật đích thân tới gặp Ninh Tiểu Xuyên, nhưng cuối cùng thất bại quay về. Ninh Tiểu Xuyên không gặp hắn. Cái gì? Ngay cả một bạch thuật cũng không gặp được tiểu tử Ninh Tiểu Xuyên. Tính cách một bạch thuật bá đạo như vậy, nếu bị ngăn cản chắc chắn hắn sẽ xông vào. Với tu vi hư thần cảnh của hắn, Ninh Tiểu Xuyên cho dù là thánh cấp dưỡng tâm sư thì cũng không thể chặn được hắn. Văn Mẫn kinh ngạc nói. Dược Hồi Xuân thở dài. Đúng vậy, ai cũng nghĩ vậy. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên đã ngăn một bạch thuật lại. Nghe nói người ra tay là bằng hữu của Ninh Tiểu Xuyên, tu vi chắc cũng hư thần cảnh. Ninh Tiểu Xuyên là thánh cấp dưỡng tâm sư, bên cạnh có một võ giả cường đại cũng không là gì. Nhưng chắc chắn một bạch thuật sẽ không cam tâm chịu thất bại. Ta đoán chắc chắn hắn đã báo cáo sự việc lên lão tổ cấp thứ thần của một gia rồi. Khi lão tổ một gia ra tay thì chắc chắn Ninh Tiểu Xuyên không ngăn nổi. Phu quân định làm thế nào? Văn Mẫn thần sắc nặng nề nói. Bà đã lấy Dược Hồi Xuân trăm năm nay, đương nhiên hiểu rõ tính cách của hắn. Vì thế nghe Dược Hồi Xuân nói là Văn Mẫn đã đoán ra chắc chắn Dược Hồi Xuân đang có tính toán. Dược Hồi Xuân nhắm mắt, trầm ngâm một lúc rồi kiên định nói. Đây là cơ hội cho Dược gia ta cuộc khởi. Nếu ta có thể lôi kéo được Ninh Tiểu Xuyên. Dược gia có một vị thánh cấp dưỡng tâm sư tọa trấn thì chắc chắn sẽ có cơ hội đối đầu với một gia. Nếu không Dược gia mãi mãi sẽ bị một gia đè đầu cửa cổ. Ngay cả con gái bảo bối của chúng ta cũng phải gả cho tên thiếu gia ăn hại một văn hạt đó. Văn Mẫn gật đầu. Điều này thiếp hiểu, nhưng việc này khó lắm. Dù là từ mặt nào thì một gia cũng mạnh hơn Dược gia. Chúng ta không có thực lực để lấy cứng chọi cứng với chúng. Chỉ mình Dược gia đương nhiên không được. Nhưng không chỉ có mình Dược gia ta muốn ra tay với một gia. Dược Hồi Xuân cười. Phu quân, ý chàng là liên kết với các thế gia khác, nhân cơ hội này gây khó dễ cho một gia. Văn Mẫn ngạc nhiên. Lần này Dược Hồi Xuân không chút do dự gật đầu nói. Đúng. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì e là chúng ta không thể có cơ hội nữa. Hơn nữa Ninh Tiểu Xuyên là do Tư Kỳ đưa về, chúng ta lấy con bé làm cái cớ bảo vệ Ninh Tiểu Xuyên, cho dù là một gia cũng không thể nói gì được. Văn Mẫn rõ ràng rất tin tưởng Dược Hồi Xuân, chỉ hơi trầm ngâm một chút rồi gật đầu. Phu quân, vậy tiếp theo chúng ta phải làm gì? Về nhà gặp lão tổ trước. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1142, C1142, xung kích thứ thần cảnh. Lão tổ của Dược gia cũng là một vị thứ thần, nhưng lão tổ Dược gia không mạnh bằng một gia. Thực tế là trên Dược Vương Tinh lão tổ của các thế gia lâu đời khác cũng phần lớn đều có tu vi thứ thần. Chỉ thứ thần mới có thể tọa trấn một thế gia dưỡng tâm sư, miễn cưỡng duy trì để không bị thế gia khác thông tính. Nếu lão tổ của thế gia đó chết thì gần như đồng nghĩa với việc thế gia đó suy vong. Khi Dược Hồi Xuân và Văn Mẫn vội về gặp lão tổ của mình thì ở những thế gia khác cũng có cảnh tương tự. Liên quan đến đại sự như tranh giành một thánh cấp dưỡng tâm sư thì chỉ khi những lão tổ thứ thần xuất hiện mới quyết định được Ninh Tiểu Xuyên cuối cùng sẽ thuộc về ai. Còn ý kiến của Ninh Tiểu Xuyên ra sao thì giờ không ai nghĩ tới. Nửa ngày sau, tại một gia một luồng khí tức mạnh mẽ xuất hiện, theo đó tại những nơi khác trên Dược Vương Tinh cũng xuất hiện những luồng khí tức cấp thứ thần. Ha ha, Mộc huynh, nghe nói thần công của huynh tu luyện phải ngủ vùi nhiều năm, không ngờ hôm nay lại tỉnh lại rồi. Mấy người các ngươi cũng như vậy còn gì? Bình thường ai cũng bế quan để đuổi theo tu vi của ta, giờ không phải ai cũng lộ diện rồi sao? Chúng ta nói ít những lời thừa thải thôi. Mọi người xuất quan là vì cái gì chắc ai cũng rõ. Ta thấy vẫn nên nói thẳng đi là hơn. Có gì đáng nói chứ? Lát nữa chúng ta đi gặp vị thánh cấp dưỡng tâm sư đó. Hắn đồng ý gia nhập nhà nào thì để hắn gia nhập nhà đó. Chết tiệt, nếu người ta không vừa mắt nhà nào hết thì ngươi làm thế nào? Ngay cả những thế gia dưỡng tâm sư như chúng ta mà cũng không để mắt tới thì tiểu tử đó cũng quá ngông cuồng rồi. Ta cũng không ngại giáo huấn hắn chút đâu. Một nhóm lão tổ cấp thứ thần phân tán ở các nơi khác nhau trên Dược Vương Tinh nhưng đang truyền âm giao lưu. Tuy giờ các thế gia đang ngấm ngầm tranh đấu ác liệt nhưng bên ngoài thì họ vẫn không tùy tiện lật mặt. Khi những thứ thần này đang tranh luận thì vị lão tổ một gia là một nham tâm mới thản nhiên nói. Chư vị, sứ giả Đinh Khuê của Thiên Thần Cung đang ở một gia ta. Lần này hắn tới là để đưa hai thánh cấp dưỡng tâm sư trên Dược Vương Tinh đi. Thiên Thần Cung. Sứ giả Đinh Khuê. Đưa hai thánh cấp dưỡng tâm sư đi. Những thông tin này liên kết lại lập tức khiến toàn bộ các vị thứ thần trầm mặc. Nhưng họ chỉ là bên ngoài tỏ ra trầm mặc, còn thực tế trong bụng ai cũng đang chửi một nham tâm. Mẹ kiếp, biết người của Thiên Thần Cung ở Dược Vương Tinh sao không nói sớm, để lão tử mừng hụt. Tại Dược Gia. Trong mật thất dưới lòng đất, Dược Hồi Xuân và Văn Mẫn đều ở đây, vẻ mặt đầy cung kính nhìn lão giả trước mặt. Người này râu tóc bạc phơ, nhưng gương mặt hồng hào, không có một nếp nhăn nào, rất tràn trề sức sống. Hắn chính là lão tổ Dược Gia, Dược Đông Lôi. Sắc mặt Dược Đông Lôi lúc này cũng tím tái lại, cho mày một lúc lâu mới nói. Không cần phí tinh lực với Ninh Tiểu Xuyên nữa. Hắn đã bị Thiên Thần Cung đặt trước rồi. Cái gì? Thiên Thần Cung? Dược Hồi Xuân và Văn Mẫn kinh ngạc. Một Dược Vương Tinh thì không thể sánh được với Thiên Thần Cung. Sững người một lúc, Dược Hồi Xuân nôn nóng nói. Lão Tổ, Thiên Thần Cung sao lại để ý tới một thánh cấp dưỡng tâm sư như Ninh Tiểu Xuyên? Nghe nói trong Thiên Thần Cung còn có mười mấy vị thần nông. Ta cũng không biết tại sao lần này người của Thiên Thần Cung lại tới đây đúng lúc này. Nhưng chắc hẳn một nham tâm không lừa chúng ta đâu. Hắn nói người Thiên Thần Cung ở đây thì đến 8-9 phần đúng là vậy. Thiên Thần Cung đã nhúng tay vào thì căn bản không thể thay đổi được gì kết cục của Ninh Tiểu Xuyên. Dược Đông Lôi hừ lạnh. Khó khăn lắm mới gặp được một thánh cấp dưỡng tâm sư, kết quả hắn lại thành người của thần trữ cung. Dược Hồi Xuân và Văn Mẫn thở dài, chỉ có thể thầm than vận khí mình không tốt. Còn về việc đối phó với một gia thì đương nhiên cũng thôi. Một nham tâm nói chuyện với các lão tổ thế gia khác một lúc rồi dẫn một bạch thuật nghênh ngang rời khỏi một gia tới nơi ở của Ninh Tiểu Xuyên. Những thứ thần khác tuy cảm giác được hành động của một nham tâm nhưng vì có sứ thần Thiên Thần Cung nên họ không dám ngăn cản một nham tâm. Với vô số sự thay đổi bên ngoài, Ninh Tiểu Xuyên lúc này căn bản không biết chút gì. Ninh Tiểu Xuyên hiện ở trong thần xác đang dốc hết sức hồi phục tu vi. Thân thể hắn bị tổn thương quá nghiêm trọng, đến mức sức mạnh tự thân của hắn cũng không thể dùng hết được. Nhưng giờ sự tổn hại đang được dần phục hồi. Dùng hắc thiềm thử vạn năm. Quái tâm thảo 8.000 năm và âm tủy dịch 5.000 năm làm chủ dược và hàng nghìn loại linh dược phổ thông khác phụ trợ, cuối cùng Ninh Tiểu Xuyên cũng luyện chế được linh đan hồi phục thương thế. Linh đan vừa xuất hiện Ninh Tiểu Xuyên đã ngay lập tức nuốt xuống không chút do dự. Dược lực cường đại bùng nổ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, giống như một luồng linh khí tinh thuần trong đan điền của hắn bắn ra bốn phía, mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn đều được linh khí tẩy rửa. Theo đó, thân thể tự bình hoa vỡ của Ninh Tiểu Xuyên dần trở nên hoàn chỉnh, vết rạn bắt đầu lành lại. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên dần trở lại bình thường. Sau khi vết rạn ngầm cuối cùng biến mất, toàn thân Ninh Tiểu Xuyên trào dâng một luồng năng lượng cường hãn. Võ lực hư thần cảnh đã quay lại với Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên hưng phấn gầm lên vài tiếng, hai tay vung lên, Diệt Thế Ma kiếm và Thiên Đế Nhẫn đồng thời xuất hiện trên hai tay hắn. Lúc trước bị trọng thương Ninh Tiểu Xuyên căn bản không thể cầm nổi Diệt Thế Ma kiếm và Thiên Đế Nhẫn nên không dám gọi chúng ra. Nhưng giờ hắn đã có thể cầm lại hai món vũ khí này. Tay cầm Diệt Thế Ma Kiếm và Thiên Đế Nhẫn, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên cảm thấy năng lượng trong cơ thể vẫn không ngừng tăng lên. Ô này Ninh Tiểu Xuyên, ngươi sắp đột phá thứ thần rồi. Trong cơ thể ngươi bắt đầu ngưng kết thần cách mô phỏng rồi. Thiên Đế Nhẫn cảm nhận được sự khác thường trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên trước tiên, lập tức kêu lên. Thứ thần. Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc rồi gương mặt lập tức trở nên mừng rỡ. Hắn đã sẵn sàng cho đột phá thứ thần cảnh lâu rồi. Lần đó khi còn trôi dạt trong hư không tu vi của hắn đã đột phá hư thần cảnh, nếu không phải môi trường trong hư không quá khắc nghiệt thì chưa biết chừng hắn đã đột phá thứ thần cảnh rồi. Biết mình sắp đột phá, Ninh Tiểu Xuyên lập tức cất Diệt Thế Ma Kiếm và Thiên Đế Nhẫn đi. Sau khi xung kích thứ thần cảnh, nếu thành công thì sẽ có thứ thần kiếp tới. Thần thông kiếm khác với các loại lôi kiếp trước khi Ninh Tiểu Xuyên gặp. Muốn vượt qua thứ thần kiếp thì chỉ có thể dựa vào sức mạnh bản thân, Diệt Thế Ma Kiếm và Thiên Đế Nhẫn không giúp được gì. Đứng trong thần xác, Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu cảm nhận kỹ lưỡng tình trạng của mình lúc này. Giống như Thiên Đế Nhẫn cảm nhận, trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên lúc này đúng là bắt đầu xuất hiện bóng dáng của thần cách mô phỏng. Từ tạo hóa cảnh đột phá lên thiên thần cung, quan trọng nhất chính là ngưng kết ra thần cách mô phỏng. Viên thần cách này chính là nòng cốt của thứ thần, sau khi tu luyện ra thần cách mô phỏng, chỉ cần không ngừng truyền cảm ngộ vào, nó sẽ dần trở nên viên mãn sau đó trở thành thần cách thật sự. Đến lúc đó Ninh Tiểu Xuyên coi như thật sự bước vào cảnh giới thần linh. Chỉ đáng tiếc hiện giờ Ninh Tiểu Xuyên mới ngưng kết thần cách mô phỏng, còn cách thần cách thật sự 108.000 dặm nữa. Sau khi cảm nhận thấy bóng dáng của thần cách mô phỏng, Ninh Tiểu Xuyên lập tức điều động năng lượng trong cơ thể, truyền hết các loại diệt thế đạo cảm ngộ được vào trong cái bóng thần cách mô phỏng. Hiện tại trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên vẫn chưa phải thần cách mô phỏng mà chỉ là dấu hiệu xuất hiện thần cách mô phỏng. Giờ Ninh Tiểu Xuyên cần phải hoàn thiện cái thần cách mô phỏng này. Diệt thế kiếm đạo, diệt thế đao đạo, diệt thế tinh vân đạo, diệt thế ma lôi đạo, diệt thế tà ma đạo. Ninh Tiểu Xuyên truyền hết một loạt các loại diệt thế đạo hắn cảm ngộ được vào cái bóng của thần cách mô phỏng. Cái bóng đó vốn chỉ là một cụm năng lượng đen như ẩn như hiện. Nhưng khi những loại diệt thế đạo kia truyền vào, nó trở nên sáng lòa, giống như bên trong đột nhiên xuất hiện cả một thế giới thu nhỏ vậy. Cuối cùng cụm năng lượng đen đó biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một viên thần cách mô phỏng gần giống như ngọc có hình dạng hoàn hảo, nhưng lại có vô số góc cạnh. Trên viên thần cách mô phỏng này hàm chứa mọi thứ Ninh Tiểu Xuyên cảm ngộ được trước kia. Hắn thậm chí còn cảm giác trong viên thần cách mô phỏng này, thanh kiếm tạo từ diệt thế kiếm đạo, thanh đao từ diệt thế đao đạo, tà ma chi khí từ diệt thế tà ma đạo và các loại năng lượng khác đang lao khắp ngóc ngách viên thần cách, dường như muốn hòa vào là một cũng như muốn bài xích lẫn nhau. Ngoài điều đó ra, Ninh Tiểu Xuyên còn cảm nhận được một loại cảm giác hư trống rỗng trước kia chưa từng thấy. Giống như một người bị đói lâu ngày, không bao giờ được ăn no vậy. Cảm giác này thực ra là thần cách mô phỏng tạo ra cho Ninh Tiểu Xuyên. Viên thần cách mô phỏng hiện nay đúng là giống như người bị đói, đến khi nó ăn no thì chính là lúc Ninh Tiểu Xuyên thành thần. Cảm nhận một chút viên thần cách mô phỏng, khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên nhướng lên rồi chui ra khỏi thần xác. Hắn đã ngưng kết xong thần cách mô phỏng, tiếp theo đến lúc thứ thần kiếp tới rồi. Ninh Tiểu Xuyên không muốn thứ thần kiếp hủy mất thần xác đâu. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org. Chương 1143, C1143, Cửu Nguyên Trùng Thủy. Lão tổ, e là thực lực của cao thủ bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên không yếu hơn ta. Lát nữa tốt nhất lão tổ đừng đã thương hắn, chúng ta vẫn chưa biết người đó và Ninh Tiểu Xuyên có quan hệ gì. Nếu vì hắn mà đắc tội thánh cấp dưỡng tâm sư Ninh Tiểu Xuyên thì e là được không bù được mất. Trên Dược Vương Tinh, một Bạch Thuật và một Nham Tâm đang đi cùng nhau. Nghe một Bạch Thuật nói, một Nham Tâm lắc đầu, hừ lạnh. Lúc trước Ninh Tiểu Xuyên đã đắc tội một gia chúng ta đúng không? Hắn và Vân Hạc có chút xung đột, ngoài cái đó ra cũng không có mâu thuẫn gì khác. Một Bạch Thuật lắc đầu nói. Với hắn, chuyện giữa một Vân Hạc và Ninh Tiểu Xuyên đúng là trò đùa của những đứa trẻ hàng xóm, nên hắn không bận tâm. Lúc trước hắn cho người truy tìm Ninh Tiểu Xuyên chỉ là để bảo vệ uy tín của một gia. Giờ biết Ninh Tiểu Xuyên là thánh cấp dưỡng tâm sư. Hắn lập tức bỏ qua chút hiềm khích đó, một lòng muốn lôi kéo Ninh Tiểu Xuyên. Bạch Thuật, ngươi làm gia chủ cũng hơi tệ hại rồi đấy. Một Nham Tâm dừng lại, nhìn một Bạch Thuật nhíu mày nói. Một Bạch Thuật ngạc nhiên nhìn một Nham Tâm, không hiểu tại sao lão tổ tự nhiên lại nói vậy. Một Nham Tâm thần sắc không đổi, ngẩng lên nhìn về hướng có Ninh Tiểu Xuyên. Mộc gia chúng ta đã là đệ nhất thế gia trên Dược Vương Tinh, có thể gọi là bá chủ. Ngươi thân là gia chủ Mộc gia, bình thường làm việc cũng quá mềm yếu. Tên Ninh Tiểu Xuyên kia không bận tâm tới Mộc gia chúng ta như vậy, ngươi lại bị hắn đánh ra khỏi cửa, ngươi phải không nên hạ thủ lưu tình mới đúng. Ngươi phải gặp gì việc đó, nếu không Mộc gia chúng ta còn uy danh trên Dược Vương Tinh hay không? Mộc Nham tâm giọng nói lạnh lẽo khiến Mộc Bạch Thuật cũng nghiêm túc hơn. Lúc này Mộc Bạch Thuật mới nhớ ra vị lão tổ này năm xưa được gọi là Phích Lịch Chiến Thần. Hai chữ Phích Lịch này chủ yếu là để hình dung tính cách của hắn. Thời còn trẻ Nhạc Minh Tùng tính khí vô cùng nóng nảy, hành sự bá đạo, nhưng cũng vì sự bá đạo đó mới xây dựng được nền tảng cho Mộc gia trở thành đệ nhất thế gia dưỡng tâm sư trên Dược Vương Tinh. Mộc Bạch Thuật hít sâu một hơi, có chút do dự nói. Nhưng lão tổ, đối phương dù gì cũng là một thánh cấp dưỡng tâm sư, hơn nữa sắp được tới Thiên Thần Cung. Nếu làm căng với hắn quá thì sau này không có lợi cho Mộc gia chúng ta. Khốn kiếp! Mộc Nham tâm chửi. Một tên thánh cấp dưỡng tâm sư đã khiến ngươi sợ thế rồi. Ngươi thân là gia chủ Mộc gia mà tầm mắt cũng quá nhỏ đấy. Ngươi không nên chỉ nhìn Dược Vương Tinh mà phải nhìn cả thần giới, thậm chí cả Văn Minh Thần Hà. Một thánh cấp dưỡng tâm sư ở Dược Vương Tinh đúng là nhân vật lớn, nhưng ở cả thần giới thì chẳng là cái quái gì hết. Nếu ngay một thánh cấp dưỡng tâm sư mà ngươi cũng sợ thì sau này sao dẫn dắt Mộc gia ra khỏi Dược Vương Tinh được? Ta thấy giờ các thế gia dưỡng tâm sư khác đã đám khiêu chiến Mộc gia, chính là do ngươi làm việc quá mềm yếu. Lần này vừa hay lợi dụng Ninh Tiểu Xuyên để thể hiện uy thế của Mộc gia chúng ta, trấn áp các thế gia khác. Mộc Bạch Thuật tuy vẫn thấy không ổn nhưng không dám tiếp tục phản đối Mộc Nham Tâm nữa, chỉ đành gật đầu. Hai người Mộc Bạch Thuật, Mộc Nham Tâm rất nhanh đã xuất hiện bên ngoài cửa hiệu chỗ Ninh Tiểu Xuyên đang ở. Sức mạnh tâm thần của Mộc Bạch Thuật không thể thăm dò tình hình bên trong cửa hiệu, nhưng Mộc Nham Tâm thì có thể cảm nhận được mọi thứ một cách rõ ràng. Ủa, một đám linh thủ, một cổ thứ thần chiến thi. Còn có cả một cổ thần xác. Sau khi cảm nhận được các thứ bên trong, Mộc Nham Tâm toàn thân chấn động, thần sắc có vài phần nặng nề. Những linh thú tu vi cao nhất mới chỉ chân nhân cảnh thì bỏ qua. Nhưng cổ thứ thần chiến thi đúng là khiến Mộc Nham Tâm kinh ngạc. Rồi sau đó hắn phát hiện thần xác thì càng khiến hắn mắt sáng lên. Thần xác là lớp da khi thứ thần đột phá lên thần linh để lại. Nếu khả năng lĩnh ngộ đủ mạnh thì hoàn toàn có thể lĩnh ngộ được pháp tắc từ thứ thần lên thần linh. Ngoài ra, thời gian trong thần xác nhanh hơn ngoại giới, rất có lợi cho các tu sĩ cấp thấp. Mộc Nham Tâm vốn định ra tay giáo huấn Ninh Tiểu Xuyên nhưng sau khi thấy được những món bảo vật kia, hắn lập tức nảy sinh ý đồ tham lam. Nhưng thứ này sẽ thuộc sở hữu của Mộc gia ta. Một thánh cấp dưỡng tâm sư nhỏ bé cho dù có dựa vào cổ thứ thần chiến thi thì cũng đừng mong cản được ta. Mộc Nham Tâm hừ lạnh, rồi xông vào trong cửa hiệu. Quỳnh. Cánh cửa bị Mộc Nham Tâm đánh nổ tung, không đợi đám linh thú thái tuế thú bảo vệ bên trong kịp phản ứng, Mộc Nham Tâm đã nhanh như chớp tới cạnh chúng đánh bay toàn bộ. Đám linh thú này cao nhất cũng chỉ là chân nhân cảnh tầng thứ tư. Căn bản không đỡ nổi một đòn của Mộc Nham Tâm. Sau khi bị đánh bay, khí tức của đám linh thú lập tức yếu đi, bị trọng thương gần chết. Còn lại chỉ có cổ thứ thần chiến thi. Sức mạnh của thứ thần chiến thi tuy lạnh hơn nhiều so với cường giả hư thần cảnh nhưng so với một cao thủ thứ thần thì còn thua kém rất nhiều. Gần như ngay lập tức cổ thứ thần chiến thi bị Mộc Nham Tâm đánh lui liên tục. Nếu không phải thể chất của nó đặc thù, cộng với Mộc Nham Tâm muốn đoạt lấy nó thì có lẽ thứ thần chiến thi đã tan thành trăm mảnh rồi. Khi Mộc Nham Tâm thử lấy thứ thần chiến thi thì sâu trong cửa hiệu, Ninh Tiểu Xuyên ra khỏi thần xác. Rẹt. Vừa xuất hiện, một luồng lôi điện liền lóe lên trên người hắn. Cùng với nó là một khí thế bức người. Thứ thần kiếp. Cảm ứng được sự thay đổi khí tức trên người Ninh Tiểu Xuyên, thần sắc Mộc Nham Tâm biến đổi. Thân là một thứ thần đương nhiên hắn biết thứ thần kiếp đáng sợ thế nào. Nếu bảo hắn vượt qua một lần thứ thần kiếp nữa thì e là hắn không đủ tự tin. Cũng chỉ vì thứ thần kiếp lợi hại như vậy nên trong thiên hạ có nhiều cao thủ tạo hóa cảnh nhưng cao thủ cấp thứ thần lại ít hơn tới vạn lần. Cảm nhận được Ninh Tiểu Xuyên sắp độ thứ thần kiếp, Mộc Nham Tâm lập tức lùi hẳn ra ngoài cửa hiệu. Hắn không muốn bị thứ thần kiếp ảnh hưởng. Ninh Tiểu Xuyên vừa cảm nhận thứ thần kiếp vừa nhìn quanh. Thấy linh thú và cả thứ thần chiến thi bị tổn thương nghiêm trọng, sắc mặt Ninh Tiểu Xuyên trở nên khó coi. Sau khi vào đây, để có thể yên tâm hồi phục thực lực hắn đã thả linh thú trong huyền thú giám ra để bảo vệ mình. Nhưng giờ những linh thú này đều đã bị trọng thương, cho dù trở lại huyền thú giám thì cũng phải cần thời gian để hồi phục tu vi. Ninh Tiểu Xuyên phẫn nộ, quét mắt nhìn một nham tâm, nhân lúc thứ thần kiếp chưa tới, hắn vung tay thu hết linh thú và thứ thần chiến thi về. Truyện đề cử, ở trọ cùng nhà. Lát nữa tính sổ với hắn. Ninh Tiểu Xuyên lạnh băng nhìn một nham tâm một cái, rồi không phân tâm nữa. Một cột sáng từ trên trời chụp xuống Ninh Tiểu Xuyên. Rồi bên trong cột sáng đó bắt đầu có tiếng ào ào nước chảy. Ninh Tiểu Xuyên cũng là lần đầu đối mặt với thứ thần kiếp nên nghe thấy âm thanh đó liền có vài phần kinh ngạc. Một dòng thủy lưu trong lành thuận theo cột sáng chảy xuống. Cột sáng này giống như một đường ống dẫn nước từ trên trời xuống vậy. Còn Ninh Tiểu Xuyên chính là đối tượng tẩy rửa của dòng thủy lưu đó. Vào khoảnh khắc dòng nước đổ xuống người, Ninh Tiểu Xuyên cảm giác toàn thân như nặng thêm nghìn vạn lần. Cửu nguyên trùng thủy. Ninh Tiểu Xuyên kinh ngạc kêu lên. Sau khi chạm vào dòng thủy lưu này, Ninh Tiểu Xuyên lập tức nhận ra lai lịch của nó. Cửu nguyên trùng thủy, nghe nói đây là một loại thủy lưu chảy trong tinh không. Trọng lượng của nó nặng hơn nước thường hàng nghìn vạn lần. Trong bầu tinh không, mọi thứ bị cửu nguyên trùng thủy chạm tới đều sẽ bị trọng lượng khủng khiếp của nó phá hủy, trở thành một phần của nó. Đương nhiên đó cũng chỉ là truyền thuyết về cửu nguyên trùng thủy, Ninh Tiểu Xuyên cũng không thể biết là thật hay giả. Nhưng sau khi bị cửu nguyên trùng thủy nhấn chìm, luồng áp lực khủng khiếp đó còn đáng sợ hơn cả lời đồn. Quỳnh. Khi số lượng cửu nguyên trùng thủy càng ngày càng nhiều thì cột sáng quanh người Ninh Tiểu Xuyên cũng bị áp đè nát. Nước cào ào chảy ra xung quanh. Tất cả những thứ bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên bị cửu nguyên trùng thủy đè tới là thành tro bụi. Ngay cả hai cao thủ thế gia dưỡng tâm sư đang nấp bên cạnh giám sát Ninh Tiểu Xuyên nhất thời không để ý bị cửu nguyên trùng thủy chạm tới, thân thể họ cũng vỡ dần rồi biến mất. Sự bá đạo của cửu nguyên trùng thủy khiến tất cả mọi người đều kinh hãi biến sắc. Lúc này, một nham tâm đã tím lấy một bạch thuật nhanh chóng chạy ra xa. Cũng may chẳng phản ứng nhanh, nếu không thì hắn và một bạch thuật đã bị ảnh hưởng rồi. Cửu nguyên trùng thủy từ trên đỉnh đầu Ninh Tiểu Xuyên chảy xuống, càng quét mọi thứ xung quanh hắn nhưng không chạy tiếp ra xa mà tạo thành một cái hồ đường kính khoảng vài chục trượng, còn thân thể hắn thì đang ở chính giữa hồ. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1144, C1144, thần cách chi vương. Điểm lợi hại nhất của cửu nguyên trùng thủy chính là áp lực vô cùng tận. Vì thế tất cả mọi thứ chạm phải cửu nguyên trùng thủy đều sẽ phải chịu áp lực lớn gần nghìn vạn lần so với bình thường. Dưới áp lực đó, thứ gì cũng sẽ bị đè nát, thậm chí biến mất. Đúng vậy, chính là biến mất. Một số thứ yếu ớt dưới áp lực của cửu nguyên trùng thủy đều sẽ bị nén lại càng ngày càng nhỏ, cuối cùng biến mất. Thực ra không thực sự là biến mất mà chỉ là chúng bị nén lại thành hình thái cực nhỏ, người khác không thể thấy được. Ninh Tiểu Xuyên lúc này bị cửu nguyên trùng thủy đè bên dưới áp lực khiến cơ thể hắn nhỏ lại vài phần. Nhục thể bị co nhỏ lại. Nếu là võ giả khác thì lúc này có lẽ đã bị nổ tung rồi. Nhưng nhục thân Ninh Tiểu Xuyên mạnh hơn rất nhiều so với võ giả bình thường khác nên vẫn miễn cưỡng chống cự được. Ngâm trong cửu nguyên trùng thủy khủng bố, Ninh Tiểu Xuyên đã không kìm được mà chửi thầm. Mẹ kiếp, mới là thứ thần kiếp mà sao đã xuất hiện thứ khủng bố cửu nguyên trùng thủy này? Cửu nguyên trùng thủy thường thì chỉ xuất hiện ở thần kiếp. Ngoài cửu nguyên trùng thủy còn có cửu thiên thần hỏa, cửu diệt tức nhưỡng. Nhưng thứ này thì chỉ thần kiếp mới xuất hiện. Nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên mới độ thứ thần kiếp mà cửu nguyên trùng thủy đã xuất hiện rồi. Ngoài cửu nguyên trùng thủy, bên cạnh Ninh Tiểu Xuyên còn ẩn hiện một tầng hỏa quang mờ ảo. Đây là cửu thiên thần hỏa, có thể sánh ngang cửu nguyên trùng thủy thì uy lực của nó đương nhiên cũng không thua kém cửu nguyên trùng thủy. Đặc tính của cửu thiên thần hỏa chính là cháy không bao giờ tắt. Không một ai có thể dập tắt được cửu thiên thần hỏa. Ngay cả những vị đại năng thần giới cũng không thể. Khi đã bị cửu thiên thần hỏa dính phải, trừ phi chết, nếu không thì nó mãi mãi không bao giờ tắt. Đáng sợ hơn đó là cho dù nhục thân có bị hủy thì cửu thiên thần hỏa vẫn sẽ thiêu đốt đến khi linh hồn của người độ kiếp tan biến. Nếu bị cửu thiên thần hỏa thiêu chết thì hoàn toàn không có cơ hội hồi sinh nữa. Tuyệt cảnh. Giờ Ninh Tiểu Xuyên chính là đang phải đối mặt với tuyệt cảnh. Trước khi bước vào thứ thần cảnh hắn đã cố gắng đánh giá cao thứ thần kiếp sẽ gặp phải rồi. Nhưng hắn vẫn không ngờ nó lại đáng sợ hơn vô số lần hắn tưởng tượng. Lửa và nước vốn không cùng tồn tại, nhưng cửu nguyên trùng thủy và cửu thiên thần hỏa lúc này lại đột phá hạn chế đó. Dưới áp ực của cửu nguyên trùng thủy, Ninh Tiểu Xuyên không thể nào động đậy được, còn cửu thiên thần hỏa thì đang men theo cửu nguyên trùng thủy mà cháy tới. Áp lực cộng với lửa cháy, Ninh Tiểu Xuyên cảm giác toàn thân sắp nổ tung. Nhưng may mắn là sau khi Cửu Thiên Thần Hỏa xuất hiện thì không còn xuất hiện thêm thứ kỳ quái gì nữa. Mấy kẻ một nham tâm đứng ở phía xa kinh hãi nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Lúc này đã quá nửa số cao thủ trên Dược Vương Tinh đã tới đây. Ngay cả sứ giả Đinh Khuê của Thiên Thần Cung cũng đã có mặt. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên độ kiếp, vẻ mặt vốn khó coi của Đinh Khuê giờ lại càng thêm biến dạng. Đây mới là thứ thần kiếp đã dẫn tới Cửu Nguyên Trùng Thủy và Cửu Thiên Thần Hỏa. Cho dù là chí tôn thể cũng khó làm được. Lẽ nào tên tiểu tử này đã làm việc gì trời đất không dung nên mới dẫn tới thứ thần kiếp khủng bố như vậy? Chưa ai thấy thiên kiêu có chí tôn thể độ thứ thần kiếp, nhưng Đinh Khuê thì đã thấy. Ở Thiên Thần Cung từng xuất hiện một thiên kiêu có chí tôn thể. Người đó khi độ thứ thần kiếp, cảnh tượng vô cùng kinh thiên động địa. Thiên Thần Cung cũng phải trả giá không ít cuối cùng mới giúp hắn vượt qua thứ thần kiếp. Khi đó, hắn mới trở thành thứ thần đã có chiến lực cực mạnh, ngay một cao thủ cấp thứ thần thành danh đã lâu cũng không phải đối thủ của hắn. Nhưng giờ thứ thần kiếp của Ninh Tiểu Xuyên còn đáng sợ hơn nhiều lần so với thiên kiêu Thiên Thần Cung. Trong tình huống này, không ít người đã nghĩ tới hai chữ yêu nghiệt. Yêu nghiệt không phải hình dung thiên phú của Ninh Tiểu Xuyên mà là dùng để miêu tả bản thân hắn. Vì họ thấy, có lẽ cũng chỉ có những tà ma đã từng làm việc gì khiến trời đất bất dung mới dẫn đến kiếp nạn đáng sợ như vậy. Nhưng họ không biết Ninh Tiểu Xuyên vốn có tam trùng chí tôn thể, sau đó dùng tới năng lực nguyên giới bản nguyên, mở rộng và củng cố gân mạch, thể chất của hắn đã đáng sợ hơn cả chí tôn thể. Cho dù ở Văn Minh Thần Hà, chí tôn thể cũng đã là thiên phú cực hạn, tình huống như Ninh Tiểu Xuyên thì chưa từng thấy. Vì thế thứ thần kiếp mà Ninh Tiểu Xuyên phải trải qua thành như vậy, đáng sợ hơn rất nhiều thứ thần kiếp của các thiên kiêu chí tôn thể khác. Bị Cửu Nguyên Trùng Thủy đè, Ninh Tiểu Xuyên căn bản không động đậy được, miễn cưỡng rằng có một chút hắn chỉ có thể đánh ra được một ngọn lửa giống dung nham. Đây là ngọn lửa ngưng kết từ diệt thế ma hỏa đạo, gần như có thể khắc chế mọi loại lửa. Cho dù là Cửu Thiên Thần Hỏa gặp diệt thế ma hỏa đạo cũng sẽ bị khắc chế. Nhưng khắc chế thì khắc chế, diệt thế ma hỏa đạo giờ chưa có khả năng hủy diệt được Cửu Thiên Thần Hỏa. Một nhúng diệt thế ma hỏa gần như hút hết Cửu Thiên Thần Hỏa xung quanh lại. Trên ngọn diệt thế ma hỏa tạo thành hai bộ phận tách biệt rõ ràng, một nửa là diệt thế ma hỏa, một nửa là Cửu Thiên Thần Hỏa. Ngay cả Cửu Thiên Thần Hỏa cũng bị khắc chế, diệt thế ma hỏa đạo của Ninh Tiểu Xuyên khiến các thứ thần xung quanh đều trố mắt. Khi họ tu luyện tới thứ thần tầng thứ 9, bắt đầu độ thần kiếp cũng có thể sẽ gặp Cửu Thiên Thần Hỏa. Nhưng họ chưa từng nghe nói có ai có thể khắc chế được Cửu Thiên Thần Hỏa. Vì thế không ít thứ thần tim đập thình thịch, muốn có được thủ đoạn khắc chế Cửu Thiên Thần Hỏa của Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng trong số những thứ thần có ý định tham lam đó không có Đinh Khuê. Sau khi thấy diệt thế ma hỏa đạo, sắc mặt Đinh Khuê tái nhợt toàn thân run rẩy. Thứ khí tức hủy diệt này lẽ nào là diệt thế đạo? Thân là sứ giả Thiên Thần Cung, Đinh Khuê đã nghe nói về sự tồn tại của diệt thế đạo. Hơn nữa gần đây hắn còn nghe tin từ nguyên giới rằng truyền nhân mới của diệt thế đạo đã xuất hiện. Để đối phó với vị truyền nhân diệt thế đạo này, mấy cự đầu của nguyên giới đã bắt đầu liên lạc với cự đầu các giới khác, chuẩn bị liên minh cùng giết vị truyền nhân mới diệt thế đạo kia. Truyền nhân diệt thế đạo năm xưa suýt nữa đã hủy diệt cả Văn Minh Thần Hà, truyền thuyết này đến nay vẫn đang lưu truyền khắp nơi ở Văn Minh Thần Hà. Đối với người ở Văn Minh Thần Hà, ba chữ diệt thế đạo đúng là thứ tà ác nhất. Đinh Khuê sắc mặt tái nhợt sững sờ một lúc mới dần lấy lại bình tĩnh, bắt đầu tính toán. Cho dù hắn là truyền nhân diệt thế đạo thì giờ hắn mới bắt đầu độ thứ thần kiếp. Hơn nữa kiếp nạn này cũng hung mãnh như vậy, chưa chắc hắn đã vượt qua được. Ta phải truyền tin truyền nhân diệt thế đạo xuất hiện về Thiên Thần Cung rồi xem có giết được hắn tại đây không. Nếu giết được hắn thì Đinh Khuê ta sẽ trở thành đại công thần của Văn Minh Thần Hà rồi. Nghĩ như vậy, thần sắc Đinh Khuê dần trở lại bình thường. Tình trạng của Ninh Tiểu Xuyên lúc này dường như trở nên nguy hiểm hơn. Số lượng Cửu Nguyên Trùng Thủy ngày một nhiều, thân thể hắn bị nén phát ra tiếng răng rắc. Cửu Nguyên Trùng Thủy bắt đầu phát uy, ngọn lửa rừng rừng cháy áp chế được hoàn toàn diệt thế ma hỏa đạo. Lúc này ngọn lửa tựa dung nham hơn nữa đã là Cửu Nguyên Trùng Thủy, còn diệt thế ma hỏa chỉ còn lại gần một nửa. Tình thế đang ngày một khó khăn, nhưng Ninh Tiểu Xuyên lại chuyển sự chú ý sang chỗ khác. Lúc trước hắn tập trung toàn bộ tinh lực vào việc chống đỡ Cửu Nguyên Trùng Thủy và Cửu Thiên Thần Hỏa, không có tâm tư để tiếp tục ngưng kết thần cách mô phỏng. Nhưng giờ hắn tập trung hơn nữa tinh lực sang thần cách. Giờ hắn đã hiểu ra, chỉ khi hắn ngưng kết ra thần cách mô phỏng, nâng cao thực lực thì mới có khả năng đột phá tình cảnh lúc này. Nếu không hắn chỉ còn đường chết. Thần cách mô phỏng đã thành hình nhưng vẫn chưa ổn định. Việc Ninh Tiểu Xuyên cần làm là củng cố nó. Cũng may Ninh Tiểu Xuyên từng có không ít tiếp thần châu và ngụy thần cách, ngay cả thần cách thật sự hắn cũng đã từng tiếp xúc. Những thứ này đều gần như thần cách mô phỏng nên Ninh Tiểu Xuyên cũng không đến mức hoảng loạn. Muốn củng cố được thần cách mô phỏng thì trước tiên phải có đủ năng lượng để nó hình thành một tầng vách vững chắc. Ninh Tiểu Xuyên suy tính, linh khí toàn thân điên cuồng tràn về thần cách mô phỏng. Thần cách mô phỏng vốn hơi ảm đạm lúc này bỗng tỏa sáng. Quần sáng này thậm chí xuyên qua cả cơ thể Ninh Tiểu Xuyên chiếu sáng cửu nguyên trùng thủy. Đó là thần cách mô phỏng. Mấy người bọn Đinh Khuê thấy thế suýt nữa đã nuốt cả lưỡi mình. Thần cách thông thường có 36 mặt cắt. Những vị thứ thần có mặt ở đây phần lớn cũng chỉ có thần cách 36 mặt cắt. Ngoài thần cách 36 mặt cắt thì một số tuyệt thế thiên kiêu họ sẽ ngưng kết được thần cách nhiều hơn 36 mặt cắt. Giống như vị thiên kiêu có chí tôn thể mà Đinh Khuê từng thấy. Thần cách của hắn có tới 1.800 mặt cắt. Thần cách như vậy cường đại hơn vô số lần so với thần cách bình thường. Nhưng thần cách mô phỏng của Ninh Tiểu Xuyên ngưng kết thì ít nhất cũng có hơn 2.000 mặt. Nhiều mặt như vậy nên thần cách của hắn gần như là thành hình tròn. Thần cách hoàn toàn là hình cầu thì không có, tiếp cận vô hạn hình tròn là thần cách mạnh nhất rồi, có thể gọi là thần cách chi vương. Ngay khi thần cách chi vương xuất hiện, áp lực lớn lao trên người Ninh Tiểu Xuyên không ngừng giảm đi. Cuối cùng biến mất trong cửu nguyên trùng thủy. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm .org. Chương 1145, C1145, huyết nhục trùng sinh. Thân thể Ninh Tiểu Xuyên bị cửu nguyên trùng thủy đè nặng, thu nhỏ dần lại, cuối cùng biến mất trước mắt mọi người. Một người đang sống sờ sờ lại bị cửu nguyên trùng thủy đè biến mất. Mọi thứ của Ninh Tiểu Xuyên cũng bị biết mất trong cửu nguyên trùng thủy, trừ viên thần cách mà hắn vừa ngưng kết ra. Viên thần cách này cũng bị đè dưới cửu nguyên trùng thủy nhưng không hề có dấu hiệu sẽ biến mất mà ngược lại ngày càng sáng chói hơn. Còn diệt thế ma hỏa Ninh Tiểu Xuyên đánh ra lúc này cũng đã biến mất. Cửu thiên thần hỏa đang bùng bùng cháy đã nuốt chửng viên thần cách của Ninh Tiểu Xuyên. Truyền nhân của diệt thế đạo không vượt qua được thứ thần kiếp. Đúng là quá tốt. Đinh Khuê thở phào, nhưng trong lòng cũng có chút thất vọng. Hắn vốn dĩ chờ đợi Ninh Tiểu Xuyên miễn cưỡng vượt qua thứ thần kiếp. Nhưng bản thân bị trọng thương để hắn làm ngư ông đắc lợi. Nhưng giờ mọi thứ đều không thể nữa rồi. Nhưng sau khi khựng người một lúc, Đinh Khuê liền có phản ứng. Không đúng, người này chết rồi thì thần cách cũng phải biến mất mới đúng. Lẽ nào hắn chưa chết? Không chỉ Đinh Khuê mà các thứ thần khác cũng kinh ngạc. Thủy hỏa tương sinh, dưới sự tôi luyện của cửu nguyên trùng thủy và cửu thiên thần hỏa, viên thần cách mô phỏng Ninh Tiểu Xuyên để lại lúc này càng ngày càng chói sáng. Nơi này là Dược Vương Tinh, cho dù những thứ thần kia không phải dưỡng tâm sư thì cũng hiểu về dưỡng tâm sư nhiều hơn các thứ thần khác. Lúc này, thấy viên thần cách trong cửu nguyên trùng thủy, trong đầu họ lập tức hiện ra cảnh tượng dưỡng tâm sư luyện đan. Đúng vậy. Viên thần cách lúc này giống như một viên đan dược, đang được ngưng luyện. Bản thể của Ninh Tiểu Xuyên không biến mất mà là dung nhập vào trong viên thần cách kia. Mọi thứ của hắn đều đã thành phần nuôi dưỡng cho viên thần cách. Viên thần cách mô phỏng có thể gọi là thần cách chi vương này, sau khi có được toàn bộ tinh hoa của Ninh Tiểu Xuyên vẫn không đủ, vẫn chưa thể hoàn toàn ngưng kết thành hình. Nếu tiếp tục để thần cách chi vương hấp thụ thì linh hồn của Ninh Tiểu Xuyên sẽ bị nó hút hết. Nhưng đúng lúc đó thần cách chi vương gặp phải trở ngại. Một chút thần lực nguyên giới còn lại trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên lúc này đã ngăn chặn sự thôn phệ của thần cách chi vương. Ý thức thể của Ninh Tiểu Xuyên bảo tồn được là nhờ vào luồng năng lượng nguyên giới này. Nguy hiểm thật. Không ngờ ngưng kết thần cách mô phỏng lại nguy hiểm như vậy. Khi nào ngưng kết thần cách thật sự nhất định phải cẩn thận hơn nữa. Ý thức thể của Ninh Tiểu Xuyên lầm bẩm. Nhờ sự bảo vệ của năng lượng nguyên giới, ý thức của hắn tạm thời vẫn an toàn. Dựa vào sự cường hãn của thần cách chi vương, cửu nguyên trùng thủy và cửu thiên thần hỏa do thứ thần kiếp gọi tới tạm thời không làm gì được mà trở thành nguồn năng lượng tôi luyện cho thần cách chi vương. Tình hình cứ thế duy trì ở trạng thái đó. 9 ngày tiếp sau đó, cửu nguyên trùng thủy và cửu thiên thần hỏa đều không ngừng từ trên trời rơi xuống thần cách chi vương. Động tĩnh lớn như vậy sớm đã thành đại kỳ quan trên Dược Vương Tinh. Cao thủ trên dưới Dược Vương Tinh đều tới xem tình hình nhưng phần lớn bị các cao thủ thế gia dưỡng tâm sư chặn lại. Những người tới gần được bên ngoài thần cách chi vương cũng chỉ có các cao thủ, thiên kiêu của thế gia. Thần cách cỡ này không phải thường xuyên gặp được đâu. Thứ thần kiếp lợi hại thế này cũng là lần đầu tiên xuất hiện ở thần giới. Nên các thế gia dưỡng tâm sư muốn các vãn bối tới xem, chẳng may lĩnh ngộ được gì đó thì lời to. Đây là thần cách mô phỏng mà Ninh Tiểu Suy ngưng kết ra. Hắn là thứ thần. Dược Tư Kỳ sững sờ nhìn Cửu Nguyên Trùng Thủy và Cửu Thiên Thần Hỏa. Đến giờ nàng vẫn không dám tin một người mà nàng tiện tay nhặt về trước đó lộ thân phận thánh cấp dưỡng tâm sư không nói, giờ lại còn có tu vi cấp thứ thần. Dược Hồi Xuân bên cạnh nhìn sang con gái, vẻ mặt đầy tiếc nuối. Không chỉ đơn giản là thứ thần, nhìn uy lực thứ thần kiếp thì chắc Ninh Tiểu Xuyên là một tuyệt thế thiên kiêu của đại thế lực nào đó. Thiên phú của hắn chắc chắn là loại đáng sợ nhất trong số những người ta từng gặp. Văn Mẫn cạnh đó cũng gật gù, nếu trước đó bà còn có ý định tác hợp cho Ninh Tiểu Xuyên và Dược Tư Kỳ thì giờ đã hoàn toàn từ bỏ ý định đó. Nếu Ninh Tiểu Xuyên ngưng kết thần cách mô phỏng thành công thì hắn chính là một vị thứ thần. Một thứ thần vừa là thánh cấp dưỡng tâm sư vừa có thần cách lợi hại như vậy căn bản không phải đối tượng mà Dược gia họ có thể động tới. Dược Tư Kỳ quay lại nhìn cha mẹ rồi lại quay sang nhìn phía trên viên thần cách. Dược Tư Kỳ trước giờ vẫn luôn tự tin về thiên phú của mình lúc này đã có chút cảm giác tự ti. Bên đối diện với Dược gia, đám người Mộc gia sắc mặt tím tái. Đặc biệt là Mộc Nham Tâm, trước đó hắn không ngừng dạy Mộc Bạch Thuật làm người hành sự phải bá đạo. Nhưng giờ hắn mới bá đạo một lần đã động phải biến thái như Ninh Tiểu Xuyên. Nếu Ninh Tiểu Xuyên vượt qua được thứ thần kiếp thì với uy lực của thứ thần kiếp lúc này, Ninh Tiểu Xuyên sau khi thành thứ thần hoàn toàn có thể quét sạch Mộc gia. Còn một Vân Hạc trước đó đã đắc tội với Ninh Tiểu Xuyên thì đã trốn đi từ lâu, người run như cầy sấy. Hắn hiện giờ mới chỉ là chân nhân cảnh, đứng trước một vị thứ thần thì hắn còn chẳng bằng một con kiến. Vì thế giờ một Vân Hạc chỉ có thể nhìn viên thần cách mà không ngừng cầu nguyện Ninh Tiểu Xuyên độ kiếp thất bại. 9 ngày sau, trước sự chú ý của tất cả mọi người, Cửu Nguyên Trùng Thủy biến mất trước rồi Cửu Thiên Thần Hỏa cũng biến mất theo. Nơi Ninh Tiểu Xuyên độ kiếp lúc này chỉ còn lại một viên thần cách mô phỏng sáng loà. Nó có tới 3.000 mặt, tiếp cận vô hạn với hình cầu viên mãn. Phục. Sau khi Cửu Nguyên Trùng Thủy và Cửu Thiên Thần Hỏa biến mất, liên tục có mấy món đồ bắn ra từ viên thần cách. Diệt Thế Ma Kiếm, Thiên Đế Nhẫn, Bạch Sắc Cốt Châu, Huyền Thú Giám. Trừ những thứ này ra thì những linh dược mà gần đây Ninh Tiểu Xuyên thu thập được đều biến mất. Vừa bắn ra khỏi thần cách, Thiên Đế Nhẫn kêu lên đầu tiên. Vừa rồi là chuyện gì vậy? Ta suýt nữa thì bị hút khô quắt lại đấy. Trong 4 món bảo bối thì Thiên Đế Nhẫn đã là thần khí thật sự, còn Bạch Sắc Cốt Châu và Huyền Thú Giám tuy không rõ phẩm chất nhưng có lai lịch thần bí, không kém Thiên Đế Nhẫn bao nhiêu. Vì thế vừa rồi trước sự hấp thụ điên cuồng của thần cách mô phỏng, ngay cả Thiên Đế Nhẫn cũng suýt nữa bị nó hút cạn. Tuy đã hết sức chống lại nhưng Thiên Đế Nhẫn rõ ràng đã bị tổn thương, ngay cả phẩm chất cấp thứ thần cũng không giữ được. Vì thế, sau khi bị thần cách nhả ra, Thiên Đế Nhẫn chui thẳng vào Huyền Thú Giám ngay lập tức. Trong không gian Huyền Thú Giám có thể giúp hắn hồi phục tổn thương. Độ kiếp thành công rồi. Đinh Khuê toàn thân chấn động, ánh mắt đầy vẻ khó tin. Nhưng rồi ngay lập tức có vài phần nham hiểm, giọng nói lạnh lẽo truyền khắp các thứ thần trên Dược Vương Tinh. Các ngươi nghe đây. Kẻ kia chính là tuyệt thế tà ma đã hủy diệt văn minh thần hà của chúng ta. Nhân lúc hắn chưa hồi phục chúng ta hãy cùng ra tay giết hắn đi. Sức uy hiếp của Thiên Thần Cung vẫn rất lớn, nên khi nghe Đinh Khuê truyền âm xong, tất cả đều chuẩn bị hành động. Ngoài lấy lòng Thiên Thần Cung ra, những thứ thần kia cũng muốn giành mấy món bảo bối kia. Những bảo vật còn lại dưới sự tôi luyện của Cửu Nguyên Trùng Thủy và Cửu Thiên Thần Hỏa thì chắc chắn không phải phàm vật. Mộc Nham Tâm ở bên cạnh lúc này vốn còn lo lắng Ninh Tiểu Xuyên độ kiếp xong sẽ đối phó Mộc gia hắn. Nhưng giờ nghe Đinh Khuê nói thì sự lo lắng lập tức biến mất, chuyển thành vui mừng kêu lớn. Chúng ta nghe Đinh sứ giả, cùng ra tay giết tà ma này đi. Lấy ra một thanh trường thương cấp chí tôn hoàng khí, Mộc Nham Tâm là người đầu tiên lao tới đâm về phía thần cách của Ninh Tiểu Xuyên. Cây trường thương xuyên qua hư không, rồi mũi thương đâm tới viên thần cách. Quỳnh. Một luồng kình phong bùng nổ, Mộc Nham Tâm bắn ngược ra sau. Chiêu này của hắn không những không tạo thương thế gì cho thần cách mà còn bị đánh bay đi. Lợi hại thật, nếu để tên tà mà này trùng sinh thì tất cả chúng ta sẽ chết tại đây. Đinh Khuê sắc mặt tối sầm, tay cầm phù chú màu kim, ném về phía thần cách. Phù chú chưa bay tới thần cách đã tự bốc cháy. Dao động kinh khí cường hãn thích phóng ra. Theo luồng linh khí đó, Một linh thể cự nhân tạo nên từ linh khí xuất hiện, một quyền đấm tới. Đòn công kích này gần như có uy lực của thần linh rồi. Lá phù này vốn là tuyệt chiêu của Đinh Khuê, phân thân cự linh mà lá phù gọi ra có công kích bằng với thần linh. Nhưng phân thân cự linh này cũng chỉ tấn công được một lần, sau đó cũng biến mất. Trước công kích tương đương của thần linh, viên thần cách mô phỏng cuối cùng cũng lắc lư không ngừng. Cảnh tượng này khiến những thứ thần đang còn do dự thêm vững tin, lập tức tung tuyệt chiêu tấn công thần cách. Thần cách mô phỏng không phải thần cách thật sự là một trong vài thứ vật chất kiên cố nhất thế gian, căn bản không thể hủy hoại được. Nhưng thần cách mô phỏng thì chỉ tương đương một lớp vỏ ngoài của thần cách thật sự mà thôi. Dưới sự liên thủ của các thứ thần, viên thần cách mô phỏng kia rung chuyển ngày một mạnh. Cuối cùng từ trong thần cách bắn ra một chùm bạch quang. Theo đó vô số huyết quản to nhỏ xuất hiện, rồi tiếp đó là xương cốt, sau đó là huyết nhục. Bản thể của Ninh Tiểu Xuyên được ngưng kết ra. Huyết nhục trùng sinh. Việc tương tự như vậy ngay đến thần nông cũng không làm được. Thần nông có thể hồi sinh người chết nhưng phải là người đó chết mới chết, khi tinh khí còn chưa tan. Hơn nữa nếu không có nhục thân thì thần nông cũng không thể cứu sống được. Nhưng giờ nhục thân của biến mất trước rồi lại được ngưng kết lại. Đối mặt với các đòn công kích của thứ thần, Ninh Tiểu Xuyên đột nhiên mở mắt. Tiếp đó thân ảnh hắn biến mất. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1146, C1146, diệt thế thần cách. Một cao thủ tu vi thứ thần tầng thứ nhất trước mắt bỗng hoa lên rồi cảm giác thần cách mô phỏng trong cơ thể như bị ai lấy đi mất. Cảm giác sinh cơ trong cơ thể đang mất dần. Vị thứ thần đó lúc này mới thấy rõ Ninh Tiểu Xuyên đang đứng trước mặt mình. Ninh Tiểu Xuyên lúc này mặt không chút biểu cảm, tay cầm một viên thần cách mô phỏng có 36 mặt, tay bóp mạnh, viên thần cách đó vỡ tan tành. Thần cách mô phỏng là căn bản của một thứ thần, giờ thần cách đã bị Ninh Tiểu Xuyên bóp vỡ, vị thứ thần tầng thứ nhất kia lập tức kêu lên thảm thiết, rơi từ trên trời xuống. Một vị thứ thần đã chết. Những người xem náo nhiệt xung quanh thấy cảnh đó xong lập tức sợ hãi bỏ chạy. Cũng chỉ có một số kẻ tính tình điên xuồng mới có gan ở lại nhìn Ninh Tiểu Xuyên đầy sùng bái. Chưa nói việc một mình gây náo loạn cả Dược Vương Tinh, hơn nữa còn bình an vô sự trước sự tấn công của nhiều thứ thần như vậy, cuối cùng hắn ta còn phản công giết một vị thứ thần. Một đối tượng như vậy đúng là thần tượng của họ. Mà lúc này thần tượng của họ vẫn đang tiếp tục giết chóc. Thực lực của Ninh Tiểu Xuyên vốn hơn hẳn thứ thần bình thường, tu vi của hắn lúc này là thứ thần cảnh, ngưng kết được thần cách chi vương tiếp cận viên mãn. Sức mạnh bản thân đương nhiên tăng thêm. Ninh Tiểu Xuyên lúc này tu vi ít nhất cũng có thể tới thứ thần cảnh tầng thứ 5. Nếu cầm trong tay diệt thế ma kiếm thì thực lực sẽ càng mạnh hơn. Còn những thứ thần xung quanh hắn phần lớn tu vi không qua thứ thần cảnh tầng thứ 5. Một đám thứ thần như vậy đúng không có khả năng đánh trả. Sau khi bước lên thứ thần cảnh, tốc độ của Ninh Tiểu Xuyên đã tăng đến cực điểm. Hắn lướt một cái là xuất hiện trước mặt một vị thứ thần. Rồi ngay sau đó thần cách mô phỏng trong cơ thể vị thứ thần đó bị móc ra. Thi thể thứ thần lần lượt từ trên trời rơi xuống. Chỉ trong nháy mắt, hơn 10 thứ thần bao vây Ninh Tiểu Xuyên đã chết hơn một nửa. Nhìn những vị thứ thần bên cạnh chết dần, một nham tâm kinh hãi tới run rẩy. Trước kia hắn được gọi là phích lịch chiến thần, tính khí nóng nảy, nhưng lúc này hắn đã cảm thấy sợ hãi. Tu vi của một nham tâm cũng khoảng thứ thần tầng thứ 5, đánh giá một chút thực lực của bản thân. Cảm thấy không có thứ thần huyết y vọng chiến thắng Ninh Tiểu Xuyên hắn quyết đoán lùi về sau, trốn bên cạnh Đinh Khuê. Quá ác liệt, tên tà mà này ra tay quá độc ác. Đinh sứ giả, hãy xin cứu viện từ Thiên Thần Cung thôi, chỉ có cao thủ của Thiên Thần Cung mới chế ngự được hắn. Một nham tâm kinh hoàng, vội vàng thúc giục Đinh Khuê. Sắc mặt Đinh Khuê lúc này cũng tím tái lại, nhưng so với một nham tâm thì hắn cũng bình tĩnh hơn nhiều. Thực lực của hắn tương đương thứ thần cảnh tầng thứ 5. Mới lên thứ thần cảnh đã có thực lực như vậy, thiên phú này chắc chắn hơn cường đại hơn thiên tài chí tôn thể của Thiên Thần Cung ta. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên, Đinh Khuê thầm suy tính. Sau khi nhận ra giới hạn thực lực Ninh Tiểu Xuyên, sự bất an của hắn giảm dần. Cho dù hắn là truyền nhân diệt thế đạo nhưng tu vi như vậy là quá kém. Giờ hắn mới vượt qua thứ thần kiếp, cảnh giới chưa ổn định, tu vi như vậy chưa biết chừng ta có thể tiêu diệt hắn. Ánh mắt Đinh Khuê lóe dị quang. Căn bản không thèm bận tâm tới một nham tâm đang trốn bên cạnh mình. Tuy tu vi của Đinh Khuê tương đương một nham tâm, cũng chỉ là thứ thần tầng thứ 5 nhưng hắn xuất thân Thiên Thần Cung nên thực lực mạnh hơn một nham tâm rất nhiều. Vì thế lúc này Đinh Khuê vẫn đang tính kế tiêu diệt Ninh Tiểu Xuyên. Ngoài việc nhận ra thực lực của Ninh Tiểu Xuyên thì Đinh Khuê cũng biết tuy hiện giờ Ninh Tiểu Xuyên đã huyết nhục trùng sinh nhưng trạng thái của hắn vẫn chưa hồi phục ở mức tốt nhất. Lúc này Ninh Tiểu Xuyên tuy ra tay ác độc nhưng phần lớn là dựa vào bản năng, còn ý thức của hắn dường như chưa thức tỉnh. Không thể không công nhận Đinh Khuê rất nhạy bén, vừa nhìn là biết tình trạng của Ninh Tiểu Xuyên. Ý thức của Ninh Tiểu Xuyên lúc này đúng là chưa hồi phục. Thân thể hắn bị viên thần cách mô phỏng kia khống chế. Thần cách được ngưng kết từ tất cả diệt thế đạo mà hắn lĩnh ngộ được, có thể gọi là thần cách chi vương. Thần cách vốn là tinh hoa mà các võ giả ngưng kết võ đạo của bản thân mà thành. Thần cách bình thường thì võ giả rất dễ khống chế. Nhưng thần cách chi vương của Ninh Tiểu Xuyên thì rất khó. Giờ không chỉ Ninh Tiểu Xuyên đang ngưng kết thần cách mô phỏng, nó dường như cũng đang lựa chọn chủ nhân. Vì nếu Ninh Tiểu Xuyên không có khả năng khống chế nó thì nó sẽ tự biến mất hoàn toàn. So với cửu nguyên trùng thủy và cửu thiên thần hỏa Ninh Tiểu Xuyên đã gặp lúc trước, khảo nghiệm của thần cách mô phỏng lúc này mới là nguy cơ lớn nhất của hắn. Bên trong thần cách mô phỏng, ý thức của Ninh Tiểu Xuyên đã tạo thành một đạo ý thức thể. Tốc độ biến hóa của ý thức đủ để vượt qua mọi thứ. Chỉ một ý nghĩ Ninh Tiểu Xuyên đã xuất hiện phía trước một tinh cầu khổng lồ. Giết! Giết hết mọi sinh vật trên tinh cầu này. Một ý thức vô hình không ngừng thúc giục Ninh Tiểu Xuyên. Hắn mơ hồ có cảm giác nếu không làm theo mệnh lệnh này thì thần cách mô phỏng hắn đã ngưng kết sẽ nổ tung. Giết! Chỉ có không ngừng giết chóc thì mới tạo được thần cách của diệt thế đạo. Vô số thông tin về thần cách không ngừng chảy vào ý thức thể của Ninh Tiểu Xuyên. Thần cách, từ khi võ giả ngưng kết thần cách mô phỏng đã bắt đầu phân đẳng cấp. Loại thần cách yếu nhất chính là thần cách phổ thông chỉ có 36 mặt. Trên nó là thần cách 72 mặt, tiếp tới là 108 mặt. Thần cách càng nhiều mặt thì thực lực của võ giả có viên thần cách đó sẽ càng mạnh. Thần cách mô phỏng của Thiên Kiêu bình thường thường có trên 100 mặt, nhưng không quá 1.000. Chỉ có một vài tuyệt thế thiên kiêu, ví dụ như thiên kiêu có chí tôn thể thì thần cách mới có trên 1.000 mặt. Nhưng cho dù là những tuyệt thế thiên kiêu thì cũng rất khó vượt qua được số lượng 2.000 mặt. Thần cách có từ 2.000 mặt trở lên có thể gọi là thần cách chi vương. Thần cách chi vương cũng có nhiều loại, muốn tạo ra được thần cách chi vương, ngoài việc có thiên phú tuyệt thế thì quan trọng hơn là phải lĩnh ngộ được pháp tắc từ tạo hóa cảnh. Chỉ có thần cách mô phỏng ngưng luyện từ pháp tắc mới có được hơn 2.000 mặt. Giống như Ninh Tiểu Xuyên, hắn chủ yếu tu luyện diệt thế đạo nên thần cách ngưng luyện ra có thể gọi là diệt thế thần cách. Diệt thế thần cách có tới 3.000 mặt, trong số các thần cách chi vương, có thể coi là mạnh nhất rồi. Nhưng thần cách chi vương lợi hại nhất không phải diệt thế thần cách mà là một loại cực kỳ viên mãn, có tới 3.600 mặt, gấp 100 lần thần cách phổ thông. Một viên thần cách này thậm chí mạnh hơn cả diệt thế thần cách. Đương nhiên loại thần cách này chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Hiếm gặp hơn nhiều so với diệt thế thần cách, gần như chưa một ai thấy nó. Dù là thần cách như thế nào, chỉ cần đạt tới trình độ thần cách chi vương, khi ngưng luyện thần cách mô phỏng là sẽ gặp phải khảo nghiệm giống như Ninh Tiểu Xuyên đang gặp phải. Thần cách chi vương có xưng hiệu vương giả đương nhiên sẽ khác với thần cách phổ thông. Thần cách phổ thông là do cường giả tự lựa chọn ngưng luyện, nhưng thần cách chi vương thì khác, mỗi viên thần cách chi vương xuất hiện đều lựa chọn chủ nhân của nó. Nếu chủ nhân không khiến nó hài lòng thì nó sẽ từ bỏ chủ nhân. Ninh Tiểu Xuyên lúc này đang gặp phải thử thách của diệt thế thần cách. Thử thách này được tiến hành trong ý thức của Ninh Tiểu Xuyên nên hắn căn bản không thể làm gì khác được ngoài việc thuận theo ý của diệt thế thần cách, từng bước thực hiện. Ý thức thể của hắn tùy ý động một cái liền vào trong quả tinh cầu đó. Trước mặt hắn là một đám thổ phỉ hung hãn, đang chém một nữ tử dung nhan tú lệ chém thành hai nửa. Thân thở trần nắng của nữ tử đó bị chúng ném vào một cái nồi lớn. Nồi nước nóng sôi ùng ục. Đám thổ phỉ này lại đang nấu thịt người. Giết! Giết hết đám bại hoại này đi! Diệt thế thần cách không ngừng ra lệnh. Với đám ác đồ này Ninh Tiểu Xuyên chỉ có căm ghét chứ không có bất cứ sự đồng tình nào. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên liền giết hết bọn chúng rồi ném vào nồi nước sôi. Chuyện vừa hoàn thành. Một ở trọ cùng nhà. Hai bé alpha này có chút ngọt ngào. Ba ma thần trời sinh. Bốn mùa xuân của tiểu đào. Giết xong, cảnh tượng trước mắt Ninh Tiểu Xuyên liền thay đổi. Một người cao to đạo mạo, sau khi trở nên phú quý đã bỏ rơi người vợ đồng cam cộng khổ, không ngại giết người diệt khẩu. Với những kẻ như vậy chỉ thị của diệt thế thần cách chỉ có một, chính là giết. giết, không ngừng giết. Sau đó Ninh Tiểu Xuyên không biết đã giết bao nhiêu người, nhưng hắn biết rõ chúng chẳng kẻ nào tử tế. Bất luận là kẻ ăn thịt người ban đầy hay tên vong ơn phụ nghĩa giết cả thê tử, và cả những ác nhân phía sau Ninh Tiểu Xuyên gặp phải, hắn đều không hề do dự mà xuống tay. Cuộc sát phạt vẫn tiếp tục không ngừng nghỉ. Ngay Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy mệt mỏi, vô vị. Đúng lúc đó thân ảnh Ninh Tiểu Xuyên bỗng quay về Đại Diêm. Hắn lần lượt xuất hiện ở những nơi quen thuộc như Ngọc Lam Đế Quốc, U Linh Sơn Trang, Kiếm Các Hầu Phủ. Những bóng dáng quen thuộc với Ninh Tiểu Xuyên cũng xuất hiện trước mặt hắn. Lão Hầu Gia, Ninh Hinh Nhi, Ninh Thiên Thành, Ngự Thanh Thanh, Ngọc Ngân Sơn. Những bóng hình quen thuộc này vì lâu ngày mới trùng phùng nên ai cũng vui mừng lao tới đón Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn không ngừng nghe thấy mệnh lệnh của Diệt Thế Thần Cách. Giết chúng đi. Chỉ khi giết cả người thân mới ngưng luyện được Diệt Thế Thần Cách, mới có được Diệt Thế Chi Tâm. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1147, C1147, Thần Cách Thoái Hóa. Nhìn mấy người Ninh Hinh Nhi. Dù biết rõ là ảo giác nhưng Ninh Tiểu Xuyên vẫn không thể nào hạ thủ được. Giết! Lập tức giết chúng đi! Mệnh lệnh của Diệt Thế Thần Cách giống như ma âm, không ngừng mê hoặc Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ cần giết những người này thì Ninh Tiểu Xuyên sẽ ngưng kết được Diệt Thế Thần Cách, có được sức mạnh lớn lao. Tình cảnh lúc này hắn gặp phải chính là phải lựa chọn giữa người thân và sức mạnh. Mẹ kiếp! Còn cần lựa chọn sao? Ý thức thể của Ninh Tiểu Xuyên gần như lập tức chửi. Lão tử chịu đủ rồi. Lúc trước ngươi bắt lão tử giết đám ác nhân kia. Giết thì cũng giết rồi, giờ còn bắt lão tử giết người thân của mình. Ngươi nghĩ lão tử điên sao? Ninh Tiểu Xuyên chửi bới một trận sảng khoái. Chỉ đáng tiếc không có khán giả, không ai nghe được lời hắn chửi cả. Viên Diệt Thế Thần Cách kia cũng không nghe thấy. Tuy Diệt Thế Thần Cách đang chọn hắn làm chủ nhân nhưng bản thân nó không hề có ý thức. Thử thách của nó đối với Ninh Tiểu Xuyên chẳng qua chỉ theo một loại quy tắc cơ bản mà thôi. Giết! Giết hết chúng đi! Mệnh lệnh của Diệt Thế Thần Cách vẫn tiếp tục vang lên. Nhưng càng như vậy thì Ninh Tiểu Xuyên càng thấy phản cảm. Thần Cách là do hắn tốn biết bao tinh thần mới ngưng kết được, nhưng giờ thì hay rồi, bản thân hắn lại bị nó khống chế. Thế này thì thành cái gì? Hắn lại là nô lệ của Thần Cách sao? Điều này giống như một người mua một con dao để thái rau nhưng cuối cùng nó lại khống chế hắn làm thương chính mình. Nếu sau này ý thức của hắn lại bị thần cách khống chế thì Ninh Tiểu Xuyên thà ngưng kết một viên thần cách phổ thông, chỉ cần nó chịu sự khống chế của hắn là được. Dường như cảm nhận được sự phản cảm trong ý thức của Ninh Tiểu Xuyên, mệnh lệnh của Diệt Thế Thần Cách đột nhiên biến mất. Nhưng ngay sau đó Ninh Tiểu Xuyên cảm giác Diệt Thế Thần Cách đang bắt đầu vỡ tung. Thử thách thất bại. Diệt Thế Thần Cách không chọn Ninh Tiểu Xuyên làm chủ nhân nên viên thần cách Ninh Tiểu Xuyên ngưng kết ra không thể giữ được trạng thái 3.000 mặt. Thần cách mô phỏng của Ninh Tiểu Xuyên từ 3.000 mặt bắt đầu thoái hóa. Viên thần cách trước gần như viên mãn giờ bắt đầu xuất hiện góc cạnh. Hơn nữa góc cạnh ngày càng rõ ràng hơn. 2.500 mặt, 2.000 mặt. Cùng với Diệt Thế Thần Cách biến mất, thần cách trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên từ hàng thần cách chi vương tụt dốc xuống hạng dưới. Cho dù là biến thành thần cách phổ thông thì sự thoái hóa này của thần cách cũng không dừng lại. Rất nhanh viên thần cách mô phỏng chỉ còn lại 1.000 mặt rồi tới 500, rồi 100. Đến khi còn là loại thần cách phổ thông 36 mặt thì cả viên thần cách rung chuyển, dường như sắp nổ tung vậy. Thần cách dung luyện thất bại, kết quả cuối cùng đúng là chỉ còn nước nổ tung. Ninh Tiểu Xuyên còn tưởng thần cách sẽ thoái hóa tới mức thấp nhất, nhưng giờ nó bắt đầu vỡ ra khiến Ninh Tiểu Xuyên lo lắng. Lúc này hắn cũng không để ý được thần cách có phải được ngưng luyện từ Diệt Thế Đạo nữa không. Hắn truyền hết toàn bộ các loại pháp tắc tham ngộ được trước kia vào thần cách. Vốn dĩ trong thần cách chỉ có Diệt Thế Đạo, nhưng lúc này đã có tới vài luồng khí tức khác. Thiên Địa Kinh, Tử Hà Kinh, Đông Hoàng Kinh. Khí tức các loại kinh thư Ninh Tiểu Xuyên từng tham ngộ toàn bộ đều xuất hiện trong thần cách. Cùng với đó, Bạch Sắc Cốt Châu từ xa đột nhiên bay vào thần cách. Ninh Tiểu Xuyên giật mình. Bạch Sắc Cốt Châu chui vào trong thần cách giống như trong bong bóng đột nhiên có thêm một cái nhân vậy. Trên lý thuyết, bên trong thần cách đáng lẽ chỉ có thể chứa pháp tắc mà võ giả lĩnh ngộ được, nhưng giờ có thể một thứ như vậy, sau này khi Ninh Tiểu Xuyên ngưng kết thần cách thì nó sẽ thế nào? Ninh Tiểu Xuyên ngẫm nghĩ một lúc rồi mặc kệ tất cả. vì thần cách hắn ngưng kết lúc này đã bắt đầu ổn định. Tuy không biết vì Ninh Tiểu Xuyên truyền các loại pháp tắc vào hay là vì Bạch Sắc Cốt Châu, nhưng nói chung cuối cùng thần cách cũng đã ổn định ở trạng thái 36 mặt. Thần cách mô phỏng từ cấp thần cách Chi Vương đã chỉ còn là thần cách phổ thông nhất, tuy Ninh Tiểu Xuyên không hối hận về sự lựa chọn của mình nhưng ít nhiều cũng có chút mất mát. Thần cách mô phỏng ngưng kết thành công, ý thức của Ninh Tiểu Xuyên cũng quay trở lại. Bản thể Ninh Tiểu Xuyên đang giết chóc điên cuồng đột nhiên dừng lại. Ủa, nhục thân của ta hình như có điều lạ. Ý thức của Ninh Tiểu Xuyên vừa trở lại liền cảm nhận được sự khác lạ của nhục thân. Nhục thân của hắn hiện giờ là được hình thành nên từ diệt thế quy tắc và huyết nhục trùng sinh. Loại huyết nhục này gần như giống hoàn toàn nhục thân đã biến mất của Ninh Tiểu Xuyên, ngay cả những thanh chiến kiếm hắn luyện hóa vào cơ thể để tăng cường sức mạnh nhục thân cũng vẫn còn. Nhưng là nhục thân trùng sinh, hắn còn có được một lợi ích cực lớn, đó là nhục thân hiện nay cường đại hơn trước kia rất nhiều. Vừa rồi khi ý thức của hắn chưa trở lại, chỉ dựa vào bản năng nhục thân đã có thể giết được nhiều thứ thần như vậy, phát huy được thực lực của thứ thần cảnh tầng thứ 5. Thần cách mô phỏng thoái hóa, nhưng nhục thân được tăng cường, có được điều này Ninh Tiểu Xuyên cũng cảm thấy cân bằng hơn. Nhưng thứ thần xung quanh bị hành động giết chóc của hắn dọa chết khiếp lúc này đều thận trọng nhín hắn. Trừ Đinh Khuê ra, không một ai biết được tại sao Ninh Tiểu Xuyên tự nhiên lại dừng lại. Xem ra ý thức của hắn về rồi. Nếu giờ ta giết hắn thì chính là giết bản thể của hắn. Đinh Khuê thầm nghĩ, rồi trong tay hắn xuất hiện một con dao găm đen tuyền. Con dao này được gọi là đồ thần chủy, bản thân tuy chỉ là cực phẩm hoàng khí nhưng trên bề mặt nó có độc dược vô cùng lợi hại. Cầm đồ thần chủy trong tay, Đinh Khuê lao vút về phía Ninh Tiểu Xuyên. Hắn muốn nhân lúc Ninh Tiểu Xuyên chưa hoàn toàn hồi phục giải quyết cắn luôn. Đồ thần chủy vô thanh vô tức tấn công Ninh Tiểu Xuyên. Nếu là thứ thần khác thì căn bản không phát giác ra được. Nhưng nhục thân Ninh Tiểu Xuyên hiện giờ đã được tăng cường, ngũ quan cũng nhạy bén đến cực điểm. Đồ thần chủy còn chưa đánh tới thì Ninh Tiểu Xuyên đã phát giác ra rồi. Ninh Tiểu Xuyên vung tay, diệt thế quy tắc từ xa bay vào tay hắn sau đó bay đi. Theo sau còn có huyền thú giám. Huyền thú giám chui thẳng vào mi tâm Ninh Tiểu Xuyên, còn hắn cầm diệt thế ma kiếm quay người chém về phía đồ thần chủy. Diệt thế ma kiếm chém xuống đồ thần chủy giống như dùng dao cắt đậu phụ, vô thanh vô tức chém đôi đồ thần chủy. Diệt thế ma kiếm y thế không giảm, tiếp tục chém về phía Đinh Khuê. Đinh Khuê rõ ràng không ngờ diệt thế ma kiếm lại lợi hại như vậy, thần sắc đại biến, toàn thân lập tức tỏa ra hắc vụ. Sau khi tầng hắc vụ xuất hiện, thân thể Đinh Khuê tự biến thành quỷ ảnh, chia thành hai nửa bỏ chạy. Ninh Tiểu Xuyên cầm diệt thế ma kiếm, quay người lao về phía một nham tâm. Vừa rồi khi ý thức chưa quay lại hắn đã nhận ra trong số các thứ thần ở đây có lão đầu này. Một nham tâm vẫn luôn đề phòng Ninh Tiểu Xuyên, hắn không có nhiều thủ đoạn, thậm chí có thể biến thành vô hình mà bỏ chạy như Đinh Khuê. Lúc này đối mặt với Ninh Tiểu Xuyên, sắc mặt hắn biến đổi, cũng chỉ đành đánh liều. Tay cà mọc cây trường thương cấp chí tôn hoàng khí, nhằm Ninh Tiểu Xuyên đâm tới. Trường thương và diệt thế ma kiếm va chạm, lập tức cũng theo bước đồ thần chủy, bị chém thành hai nửa vô cùng nhanh gọn, theo sau đó là thân thể của một nham tâm. Diệt thế ma kiếm từ đỉnh đầu một nham tâm chém xuống khiến cơ thể hắn tách làm đôi, rồi viên thần cách mô phỏng trong cơ thể hắn cũng bị diệt thế ma kiếm chém vỡ vụn. Lão tổ của một gia, bá chủ Dược Vương Tinh, đã chết. Đinh Khuê từ phía xa nhìn cảnh tượng đó, thần sắc lập tức trở nên nặng nề, một tay vung lên. Một cái vòng sáng chói lòa xuất hiện trong tay hắn. Đinh Khuê ném cái vòng xuống đất, biến thành một vòng tròn lớn không ngừng nhấp nhát, bên trong bắt đầu xuất hiện vô số đường hoa văn. Tuy không biết nó là gì nhưng từ hành động của Đinh Khuê, Ninh Tiểu Xuyên có thể đoán ra chắc chắn là để đối phó với hắn. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên lại cầm diệt thế ma kiếm lao thẳng về phía Đinh Khuê. Dường như để bảo vệ vòng tròn sáng kia, thần sắc Đinh Khuê tuy khó coi nhưng không bỏ chạy như lúc trước. Trên người hắn lại tỏa ra hắc vụ. Hắn dường như hóa thân thành cự nhân lao về phía Ninh Tiểu Xuyên. Tuy mỗi lần Ninh Tiểu Xuyên vung diệt thế ma kiếm lên là khiến khí tức Đinh Khuê yếu đi một chút nhưng dựa vào thủ đoạn quỷ dị của mình, Đinh Khuê vẫn giữ chân được Ninh Tiểu Xuyên một lúc. Chỉ sau một vài giây, vòng sáng kia của Đinh Khuê bỗng phát sáng chói lòa, một thân ảnh cao lớn xuất hiện ở giữa vòng sáng. Vào khoảnh khắc thân ảnh kia xuất hiện thì thần uy hùng hồn cũng bao trùm cả Dược Vương Tinh. Mọi sinh mệnh trên Dược Vương Tinh chỉ cần là dưới thứ thần đều không che giấu nổi sự kinh hãi và quỳ gối dưới đất. Không còn nghi ngờ gì thân ảnh cao lớn kia chính là một vị thần linh chân chính. Cao thủ thần cấp cuối cùng cũng xuất hiện ở Dược Vương Tinh. Ma thần trời sinh. Audio truyện.org. Chương 1148, C1148, không có tiền đồ. Thần sắc Ninh Tiểu Xuyên biến đổi, hắn không thể ngờ được Đinh Khuê lại gọi được bản thể của thần linh. Thần linh xuất hiện, Ninh Tiểu Xuyên và Đinh Khuê lập tức tách nhau ra, dừng chiến. Ninh Tiểu Xuyên vung tay, Diệt Thế Ma kiếm liền được hắn thu vào trong cơ thể. Những thứ thần chưa bị Ninh Tiểu Xuyên giết lúc này ai cũng tiến tới với sự kinh hoàng. Tuy vẫn e dè Ninh Tiểu Xuyên nhưng trước mặt thần linh thì họ cũng tự tin hơn nhiều. Ánh sáng vòng tròn tan đi, thân hình cao lớn đó được hiển hiện hoàn toàn, là một đại hán lông mày rậm mặt thanh bào, nhìn khá bình thường. Đại hán này nhìn chính là loại người tính cách hào sảng. Đinh Khuê, ngươi gọi lão tử tới có việc gì? Vừa xuất hiện nam tử mặt thanh bào đó liền lớn giọng nói. Nhưng nam tử đó đồng thời cũng cẩn thận quan sát xung quanh. Điều này khiến Ninh Tiểu Xuyên nhận ra hắn không phải loại người đơn giản như bề ngoài. Đương nhiên, chẳng ai tu luyện thành thần lại đơn giản cả. Đinh Khuê lúc này đã bị Ninh Tiểu Xuyên đánh tới mức nguyên khí đại thương, trừng mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên rồi mới cung kính nói. Tôn chủ, ta phát hiện truyền nhân Diệt Thế Đạo ở Dược Vương Tinh nên mời tôn chủ tới đây tiêu diệt tên ác ma này. Truyền nhân Diệt Thế Đạo. Sắc mặt nam tử mặt thanh bào đại biến. Dù là thần linh nhưng cái tên truyền nhân Diệt Thế Đạo với hắn vẫn có áp lực rất lớn. Quan sát kỹ xung quanh một lúc, ánh mắt nam tử thanh bào dừng lại ở Ninh Tiểu Xuyên. Ánh mắt các thứ thần ở xung quanh đều kính sợ nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Nam tử mặt thanh bào này đã sớm nhận ra điều này, vì thế người có khả năng là truyền nhân Diệt Thế Đạo nhất chính là Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng dù nhìn thế nào thì hắn cũng không phát hiện được khí tức của truyền nhân Diệt Thế Đạo trên người Ninh Tiểu Xuyên. Hắn ta chỉ vào Ninh Tiểu Xuyên, hừ lạnh. Đinh Khuê, ngươi nói tiểu tử này đúng không? Đinh Khuê gật đầu. Đúng, chính là hắn. Vừa rồi khi hắn ngưng kết thần cách, bọn ta đã tận mắt thấy hắn tung ra Diệt Thế Đạo. Quay sang Ninh Tiểu Xuyên, nam tử kia chau mày. Nếu hắn là truyền nhân Diệt Thế Đạo, tại sao gặp ta mà không chạy? Đinh Khuê liếc nhìn Ninh Tiểu Xuyên. Tôn chủ, hắn mới bước vào cảnh giới thứ thần cảnh. Bản thể của người đã tới, đương nhiên hắn không thể chạy được. Ngươi biết cái mẹ gì? Nếu hắn thật sự là truyền nhân Diệt Thế Đạo, cho dù là mới là thứ thần cảnh cũng có thể thoát được khỏi tay ta. Nếu không, truyền nhân Diệt Thế Đạo dựa vào cái gì mà gây náo loạn văn minh thần hà chúng ta? Nam tử đó quát Đinh Khuê rồi quay sang Ninh Tiểu Xuyên. Tiểu tử, tuy ta cảm thấy ngươi không có khả năng là truyền nhân Diệt Thế Đạo nhưng cẩn thận vẫn hơn. Ngươi hãy cho ta xem thần cách mô phỏng của ngươi. Thần cách của truyền nhân Diệt Thế Đạo có 3.000 mặt. Chỉ cần ta nhìn thần cách là sẽ biết ngươi có phải truyền nhân Diệt Thế Đạo hay không. Nghe thế, Đinh Khuê cuống cuồng nói. Tôn chủ, vừa rồi tất cả mọi người đều thấy thần cách của hắn chính là có 3.000 mặt. Vậy sao? Nam tử kia nói, ánh mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên có thêm vài phần sắc bén. Dựa vào thần cách kiểm tra thân phận. Ninh Tiểu Xuyên lúc này không kìm được cười thầm. Được thôi, lão tử cho các ngươi tùy ý kiểm tra. Đừng nói thần cách 3.000 mà, cho dù là 300 mặt các ngươi cũng không tìm được đâu. Liếc Đinh Khuê một cái, Ninh Tiểu Xuyên nói. Chỉ là kiểm tra thần cách mô phỏng thôi mà, ta cũng không bận tâm. Dường như để chứng minh lời mình nói, ngực Ninh Tiểu Xuyên lóe sáng, một viên thần cách mô phỏng xoay đều, tỏa ra ánh sáng liền xuất hiện. Vì ánh sáng phát ra từ thần cách mà BSC bên trong không bị lộ ra. Nhưng mọi người vẫn dễ dàng nhìn ra số mặt của thần cách. Sao chỉ có 36 mặt? Thấy thần cách từ trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên, mấy người Đinh Khuê đều há hốc mồm. Trước đó chúng liều mạng tấn công Ninh Tiểu Xuyên chính là để tiêu diệt truyền nhân Diệt Thế Đạo hắn. Nhưng giờ thần cách trong cơ thể hắn lại chính là loại có đẳng cấp thấp nhất, khoảng cách với Diệt Thế thần cách đúng là một trời một vực. Sau khi thấy thần cách của Ninh Tiểu Xuyên, nam tử mặt thanh bào có phần giận dữ. Đây chính là truyền nhân Diệt Thế Đạo mà các ngươi nói. Đinh Khuê toát mồ hôi lạnh, vội giải thích. Không đúng, tôn chủ, ban nãy thần cách của hắn đúng là có 3.000 mặt. Nhất định là hắn đã dùng thủ đoạn nào đó để lừa tôn chủ. Lời của Đinh Khuê khiến nam tử kia càng thêm tức giận. Ngươi đang nghi ngờ thực lực của lão tử sao? Không, không dám. Đinh Khuê mặt tái mét, nhìn quanh, đột nhiên tim khẽ động. Tôn chủ, vừa rồi hắn đã liền một lúc giết hơn 10 thứ thần dược vương tinh. Nếu không phải tôn chủ kịp thời xuất hiện thì ngay cả ta cũng bị hắn giết. Nếu không phải truyền nhân diệt thế đạo mà chỉ là một thứ thần bình thường thì sao có được thực lực đó? Nam tử kia nhắm mắt cảm nhận dao động xung quanh, lập tức phát giác được khí tức chiến đấu còn lại. Đúng là sự cường hãn của Ninh Tiểu Xuyên nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Mới trở thành thứ thần mà đã mạnh như vậy đúng là có chút dị thường. Nam tử mặc thanh bào lầm bầm rồi đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng vào Ninh Tiểu Xuyên. Ủa, đó là thất khiếu thần ma tâm cung. Chỉ nhìn một lúc, nam tử kia liền kinh ngạc. Thất khiếu thần ma tâm cung là thứ rất hiếm gặp ngay cả là ở Văn Minh Thần Hà. Người có được loại tâm cung này chắc chắn là thiên tài mà các đại thế lực đều muốn tranh giành. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Chủ nhân của thất khiếu thần ma tâm cung lại tới bước đường này, thần cách ngưng kết ra lại chỉ là loại đẳng cấp thấp nhất. Tiền đồ sau này không còn nữa rồi, nếu không thì ta cũng không ngại nhận ngươi làm đệ tử. Nam tử kia thở dài thường thượt. Tu vi tới thứ thần, sau khi ngưng kết được thần cách mô phỏng, con đường của người đó sau này coi như đã được cố định. Giống như Ninh Tiểu Xuyên, thần cách mô phỏng của hắn lúc này chỉ có 36 mặt thì sau này cũng chỉ có vậy. Người ngưng kết ra loại thần cách này tuy con đường tu hành sẽ đơn giản hơn nhiều nhưng thực lực thì không ổn. Có loại thần cách này, cho dù có thành thần thì cũng chỉ thuộc hàng thấp nhất. Nhìn Ninh Tiểu Xuyên vài lần xong nam tử kia lạnh lùng quay sang Đinh Khuê. Đinh Khuê, lão tử đã kiểm tra, tiểu tử này không phải truyền nhân dưỡng tâm sư, chỉ vì hắn có thất khiếu thần ma tâm cung nên mới dễ gây hiểu lầm. Sau này gặp việc tương tự ngươi phải làm rõ rồi hẳn thông báo cho ta. Nếu không, cẩn thận lão tử cho ngươi chết. Quát Đinh Khuê vài câu, nam tử mặc thanh bào liền biến mất. Đúng là mẹ nó xui xẻo quá. Đinh Khuê liếc Ninh Tiểu Xuyên rồi quay người bỏ đi. Hắn coi như những việc vừa xảy ra đều là hiểu nhầm. Muốn đi sao? Ninh Tiểu Xuyên hừ lạnh, thân ảnh xoẹt một cái đã xuất hiện trước mặt Đinh Khuê. Thấy Ninh Tiểu Xuyên chặn đường mình, Đinh Khuê chau mày, quát. Ninh Tiểu Xuyên, đây là địa bàn của Thiên Thần Cung, tốt nhất ngươi đừng có quá ngông cuồng. Ninh Tiểu Xuyên thần sắc lạnh lùng nói. Ngông cuồng. Ngươi đừng có hiểu lầm, vừa rồi ngươi đã làm những gì với ta, giờ ta chỉ trả lại thôi. Đinh Khuê sắc mặt tím tái nhìn Ninh Tiểu Xuyên, vừa rồi hắn bị Ninh Tiểu Xuyên đánh đại thương nguyên khí, giờ mà động thủ thì chắc chắn không phải đối thủ của Ninh Tiểu Xuyên. Hơn nữa, với sự điên cuồng hiện tại thì rất có thể Ninh Tiểu Xuyên sẽ giết hắn ngay tại đây. Nghĩ tới đó, thần sắc Đinh Khuê có vài phần sợ hãi. Vừa rồi là ta sai. Đinh Khuê đã dở võ dương oai ở Dược Vương Tinh quen rồi, lúc này lại cúi đầu trước Ninh Tiểu Xuyên, vì thế chỉ nói một câu như vậy rồi lập tức giận dữ cúi đầu ngầm tính toán báo thù Ninh Tiểu Xuyên. Tuy đoán được Đinh Khuê nghĩ gì nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên cũng không thèm nghĩ hắn ta tính toán cái gì. Ninh Tiểu Xuyên thản nhiên nói. Muốn sống rất đơn giản, giao phá giới châu của ngươi ra đây, ta sẽ tha cho ngươi lần này. Phá giới châu? Đinh Khuê suýt nữa thì hộc máu. Phá giới châu không phải ai cũng có được đâu. Sắc mặt tối lại, Đinh Khuê lấy ra một cái thuyền bằng bàn tay, nói. Phá giới châu là bảo vật chỉ thần linh mới dùng được. Giờ ta chỉ có tinh không châu, hơn nữa cũng là loại cấp cao trong tất cả các loại tinh không châu. Nếu ngươi còn không hài lòng thì ta cũng chịu. Tinh không châu tầng thứ thấp hơn phá giới châu một bậc, là phương tiện giao thông thường thấy ở Văn Minh Thần Hà. Tinh không châu mà mấy người Dược Tư Kỳ trước đó dùng chính là loại tinh không châu cấp thấp này. Nhưng cái của Đinh Khuê thì rõ ràng là hàng cao cấp. Tinh không châu cấp cao, cái này cũng được. Ninh Tiểu Xuyên cũng không kén chọn, liền cầm lấy tinh không châu. Rồi hắn nói. Ta mới thăng cấp thứ thần cảnh. Dường như cảnh giới chưa ổn định lắm. Sứ giả Thiên Thần Cung như người chắc có không ít bảo vật củng cố cảnh giới, đưa hết ra đây. Ngữ khí của Ninh Tiểu Xuyên rất cứng rắn, giống như đang lấy đồ của chính mình vậy. Đinh Khuê trợn mắt nhìn Ninh Tiểu Xuyên, tức đến mức xì khói. Hắn thân là sứ giả Thiên Thần Cung, trước đây chỉ có việc hắn đi sách nhiễu người khác chứ chưa từng kẻ nào dám làm vậy với hắn. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1149, C1149, thần cách tiến hóa. Những thứ thần còn lại xung quanh tuy ai cũng sợ Ninh Tiểu Xuyên nhưng khi thấy hắn công khai sách nhiễu Đinh Khuê như vậy thì vẫn cảm thấy sảng khoái. Trước kia Đinh Khuê từng lấy danh nghĩa của Thiên Thần Cung để sách nhiễu họ giống như vậy. Đinh Khuê tức giận một hồi lâu nhưng vẫn cảm thấy cái mạng nhỏ của mình là quan trọng, ngoan ngoãn để lại một đống bảo vật rồi bỏ chạy. Sau khi lột sạch bảo vật của Đinh Khuê, Ninh Tiểu Xuyên mới giảm bớt được chút nộ khí. Thu hết những thứ ấy lại, Ninh Tiểu Xuyên một bước bước tới trước mặt Dược Tư Kỳ. Hắn nheo mắt cười Dược Tư Kỳ, nói: "Tiểu muội muội, có thể ở nhà muội vài ngày không?" Dược Tư Kỳ lúc này đã hoàn toàn sững người, là Dược Đông Lôi bên cạnh trả lời: "Đương nhiên có thể. Ninh công tử ở lại Dược gia đó là vinh hạnh của bọn ta." Những thứ thần từng tấn công Ninh Tiểu Xuyên, trừ Đinh Khuê ra thì đã bị Ninh Tiểu Xuyên giết sạch. Vị lão tổ Dược gia Dược Đông Lôi này không tham gia tấn công nên Ninh Tiểu Xuyên hắn cũng có cảm giác gì. Nhìn Dược Đông Lôi vui mừng đưa Ninh Tiểu Xuyên về nhà, các thứ thần còn lại của Dược Vương Tinh không hối hận thì tức tối. Ở Dược Vương Tinh, Ninh Tiểu Xuyên đã giết liền hơn 10 vị thứ thần, hơn nữa còn tống tiền sách nhiễu sứ giả Thiên Thần Cung, vậy mà cuối cùng bản thân hắn chẳng bị sao cả. Kết cục này khiến Ninh Tiểu Xuyên càng cảm nhận được sự tàn khốc của Văn Minh Thần Hà. Thực lực mạnh, bất luận là làm gì thì cũng chẳng ai quản. Nếu thực lực yếu, bị ức hiếp là đáng đời. Sau khi nhận ra điều đấy, về Dược gia, Ninh Tiểu Xuyên lập tức bế quan. Ngoài việc củng cố cảnh giới thì Ninh Tiểu Xuyên còn muốn biết về trạng thái của bản thân hiện giờ nữa. Viên thần cách mô phỏng trong cơ thể Ninh Tiểu Xuyên lúc này đúng là chỉ có 36 mặt, nhưng thành phần trong nó khá phức tạp. Không những chỉ có khí tức của Diệt Thế Đạo mà còn có Thiên Đế Kinh, Tử Hà Kinh. Ngoài ra, điều khiến Ninh Tiểu Xuyên còn khó hiểu đó là trong thần cách của hắn có thêm viên bạch sắc cốt châu làm hạt nhân. Thần cách mô phỏng thông thường chỉ có một cái vỏ ngoài, hơn nữa khí tức đơn thuần. Trong khi đó của Ninh Tiểu Xuyên thì ngoài việc khí tức hỗn tạp lại có thêm một hạt nhân. Tình hình cổ quái này nếu không làm rõ thì Ninh Tiểu Xuyên có lẽ không thể yên tâm được. Thần xác đã bị hủy trong thứ thần kiếp, Ninh Tiểu Xuyên ngồi trong mật thất của Dược gia bế quan khổ tu. Hai ngày liền Ninh Tiểu Xuyên đều chỉ nghiên cứu thần cách mô phỏng của mình. Nhưng cuối cùng hắn vẫn không có được kết quả gì. Cả Văn Minh Thần Hà, thần cách mô phỏng kỳ quái tới mức này chắc chỉ có mình Ninh Tiểu Xuyên. Ngày thứ ba bế quan, trong ý thức của Ninh Tiểu Xuyên bỗng nhiên xuất hiện một giọng nói. "Ôi trời Ninh Tiểu Xuyên, sau này khi ngươi độ kiếp có thể thông báo trước cho ta không? Lần này suýt nữa thì các mạng già này của ta cũng toi rồi." Nghe thấy tiếng nói này, Ninh Tiểu Xuyên nở nụ cười. Đây là tiếng của ám ảnh, lúc trước, khi bế quan Ninh Tiểu Xuyên đã phát hiện ám ảnh phải dựa vào huyền thú giám bảo vệ mới miễn cưỡng vượt qua. Nếu không, cho dù ám ảnh chỉ là một đạo ý thức thể thì có lẽ cũng bị Diệt Thế Thần Cách hút mất rồi. Tu dưỡng trong huyền thú giám vài ngày, ám ảnh coi như mới hồi phục lại. Vì thế hắn chui ra khỏi huyền thú giám xong lại chui vào người Ninh Tiểu Xuyên. "Sau này ta sẽ chú ý, giờ không nói cái này nữa. Ngươi kiến thức rộng hãy giúp ta xem thần cách của ta rốt cuộc là thế nào." Ninh Tiểu Xuyên gật đầu cười rồi dục ám ảnh. Lần này dường như ám ảnh bị dọa cho không nhẹ, chửi rủa một thôi một hồi mới bắt đầu kiểm tra thần cách cho Ninh Tiểu Xuyên. Chỉ kiểm tra một lúc ám ảnh đã kêu lên. "Ơ, thế này là vô lý. Với thiên phú của ngươi sao có thể ngưng kết được thần cách mô phỏng với phẩm chất kém cỏi thế này? Cho dù không được thần cách chi vương thì ít nhất cũng phải có 1000 mặt mới đúng chứ?" Ám ảnh càng kêu càng kinh ngạc. "Không đúng, không đúng, Ninh Tiểu Xuyên, ngươi tu luyện Diệt Thế Đạo, theo ta biết thì thần cách mà truyền nhân Diệt Thế Đạo ngưng kết là thứ gọi là Diệt Thế Thần Cách, có tới 3000 mặt, là loại cao cấp nhất trong các loại thần cách. Sao ngươi lại có thứ bỏ đi này hả? Nếu ta biết thì còn phải hỏi ngươi sao?" Tình hình lúc đó là thế này. Ninh Tiểu Xuyên hừ lạnh một tiếng rồi kể lại tỉ mỉ việc đã xảy ra. Khi nghe tới thần cách bị thoái hóa, suýt nữa thì nổ tung, ám ảnh đột nhiên không kêu lên nữa, mãi một lúc lâu Ninh Tiểu Xuyên không nghe thấy tiếng hắn. Ninh Tiểu Xuyên cũng không vội vàng, bình tĩnh chờ một lúc thì bên tai lại vang lên tiếng ám ảnh. "Ta đã từng thấy việc thần cách nổ tung, nhưng sau khi thoái hóa mà vẫn còn lại thì rất hiếm thấy. Hơn nữa thần cách của ngươi lại khác biệt với thần cách thông thường quá lớn như vậy. Tình huống này khiến ta nghĩ tới một việc." Ninh Tiểu Xuyên tò mò. "Việc gì?" Ám ảnh vừa hồi tưởng vừa nói. "Đây là ký ức mơ hồ mà bản thể để lại cho ta. Nghe nói trong một nền văn minh cao cấp hơn Văn Minh Thần Hà, các tuyệt thế đại năng không theo đuổi thần cách chi vương mà là thần cách viên mãn. Cũng có nghĩa là loại thần cách có 3600 mặt. Loại thần cách này đã hoàn toàn thành hình cầu, được gọi là vô thượng kim đan. Người có loại thần cách này sinh ra đã có thể điều khiển được tất cả các loại thần cách khác." Ninh Tiểu Xuyên nhíu mày. Thế thì liên quan gì thần cách của ta? Của ta chỉ có 36 mặt thôi. Ám ảnh nói. Vốn là chẳng liên quan gì. Nếu ngươi ngưng kết diệt thế thần cách rồi thì cả đời này ngươi chỉ có thể đi con đường diệt thế đạo. Nhưng giờ thì khác, thần cách mô phỏng của ngươi thoái hóa từ 3.000 mặt. Nếu đã thoái hóa được thì cũng có thể tiến hóa. Nếu ngươi cố gắng, chưa biết chừng thần cách của ngươi sau này có thể tiến hóa tới 3.000 mặt, thậm chí là 3.600 mặt. Thần cách cũng tiến hóa được. Vậy phải làm sao để tiến hóa? Ninh Tiểu Xuyên chấn kinh. Ám ảnh trầm ngâm một lúc rồi nói. Khí tức của thần cách ngươi hỗn loạn như vậy. Ta nghĩ nếu ngươi muốn cho nó tiến hóa thì có lẽ phải dung hợp. Truyền hết pháp tắc ngươi học được vào trong thần cách. Đến khi đủ số lượng thì có lẽ thần cách sẽ tiến hóa tới viên mãn. Ám ảnh nói xong, trong bụng thầm nghĩ. Mong là như vậy. Thực tế là ám ảnh cũng không chắc chắn về việc thần cách tiến hóa. Hắn nói vậy là để Ninh Tiểu Xuyên không mất đi trí cầu tiến mà thôi. Nghe thấy thần cách vẫn có thể tiến hóa, Ninh Tiểu Xuyên liền hưng phấn hơn. Trầm ngâm một chút hắn hỏi. Nhưng bạch sắc cốt châu bên trong thần cách mô phỏng của ta là thế nào? Viên bạch sắc cốt châu này có lẽ là xương của một vị đại năng nào đó chết đi để lại. Một cái xương sao lại chui vào được thần cách mô phỏng? Không biết. Lần này ám ảnh trả lời dứt khoát. Quan tâm nhiều thế làm gì? Diệt thế thần cách không nuốt được bạch sắc cốt châu và huyền thú giám có nghĩa là hai thứ này chắc chắn không tầm thường. Thần cách của ngươi đã nát tới mức này rồi, có chút bất ngờ cũng không phải chuyện xấu. Giải thích kiểu này đúng là quá đơn giản và thô bạo. Ninh Tiểu Xuyên chép chép miệng, cũng bỏ qua chuyện này. Dù sao cho tới lúc này bạch sắc cốt châu và huyền thú giám cũng chỉ đem lại lợi ích cho hắn chứ chưa có hại gì. Sau khi được ám ảnh chỉ điểm, Ninh Tiểu Xuyên cũng bớt được quá nửa sự lo lắng. Ám ảnh nói không sai, giờ tình hình của hắn đã tới mức này, còn gì phải lo lắng nữa. Dùng linh dược lấy được từ Đinh Khuê, Ninh Tiểu Xuyên cũng nhanh chóng củng cố được tu vi thứ thần cảnh tầng thứ nhất. Rồi hắn bắt đầu nghiên cứu tinh không châu để chuẩn bị rời khỏi Dược Vương Tinh. Khi Ninh Tiểu Xuyên đang bế quan nghiên cứu thì cả Dược Vương Tinh đã xảy ra thay đổi cực lớn. Ninh Tiểu Xuyên đã giết liền một lúc hơn chục vị thứ thần, mà họ đều đại diện cho một thế gia dưỡng tâm sư. Nhưng thế gia này không có lão tổ thứ thần thì tình hình gia tộc lập tức trở nên vô cùng nguy hiểm. Chỉ trong vài ngày, có thế gia thì giải tán, có thế gia thì suy vong. Nói chung, vì Ninh Tiểu Xuyên mà cục diện Dược Vương Tinh đã thay đổi lớn lao. Thay đổi lớn nhất đương nhiên phải kể đến Mộc gia. Lão tổ Mộc Nham Tâm chết, Mộc gia lập tức thành mùi ngon trong mắt các thế gia dưỡng tâm sư khác. Cuối cùng, kế thừa toàn bộ Mộc gia chính là Dược gia của Dược Đông Lôi. Thật ra chỉ dựa vào thực lực của Dược gia thì không thể thôn tính Mộc gia được. Nhưng giờ Dược gia lại có vị thứ thần không ai dám động đến là Ninh Tiểu Xuyên. Vì Ninh Tiểu Xuyên mà các thứ thần của thế gia khác khi đối mặt với đệ tử Dược gia, khí thế cứ có cảm giác yếu hơn vài phần. Trong tình hình đó, lợi ích của sự thay đổi trên Dược Vương Tinh có đến 8-9 phần là thuộc về Dược gia. Mấy ngày sau, dường như tất cả mọi người đều đã rõ có khi Dược gia sẽ thay thế Mộc gia làm bá chủ mới của Dược Vương Tinh. Mà tất cả những việc này đều có liên quan tới người mà Dược Tư Kỳ tủy tiền nhặt về từ Linh Dược Tinh. Với cơ ngộ kiểu này, các thế gia dưỡng tâm sư khác chỉ có thể đố kỵ chứ không thể làm gì khác. Ninh Tiểu Xuyên không hề bận tâm với những thay đổi của Dương Viêm Chân Thần. Lúc trước hắn chọn bế quan ở Dược gia chính là vì nhận ra được lợi ích mà hắn đem lại cho Dược gia. Coi như quà hắn báo đáp ơn cứu mạng của Dược Tư Kỳ. Sau khi bế quan một tháng, Ninh Tiểu Xuyên rời khỏi Dược gia. Ma thần trời sinh. Audio truyện chấm org. Chương 1150, C1150, giết chóc trong bầu tinh không. Tại Đồ Gia, một trong các thế gia dưỡng tâm sư khác trên Dược Vương Tinh. Ninh Tiểu Xuyên hiên ngang ngồi giữa đại sảnh Đồ Gia đối mặt với vị thứ thần của Đồ Gia. Ta cũng không nhiều lời với các ngươi. Đây là những thứ ta cần, chuẩn bị cho ta sẽ đi ngay. Ninh Tiểu Xuyên đưa ra một danh sách rồi ngồi chờ. Vị thứ thần của Đồ Gia vẻ mặt đầy bất lực, cầm lấy danh sách rồi mặt tối lại cho người đi chuẩn bị. Hắn không dám làm trái lời Ninh Tiểu Xuyên. Trước đó hắn đã nghe về chuyện Ninh Gia, cũng là một thế gia dưỡng tâm sư chính vì trái lời Ninh Tiểu Xuyên mà lão tổ gia tộc đã chết. Không còn lão tổ thứ thần, một thế gia dưỡng tâm sư coi như là hết. Vì thế, Cho dù những loại linh dược Ninh Tiểu Xuyên yêu cầu rất quý giá, nhưng chỉ cần Thế Gia Dưỡng Tâm Sư vẫn còn thì sớm muộn cũng biêu lại được. Khoảng nửa ngày sau, Ninh Tiểu Xuyên nghênh ngang rời khỏi Đồ Gia. Nghe nói hôm nay hắn đã tới tống của mấy Thế Gia Dưỡng Tâm Sư rồi. Giờ không phải số lượng linh dược trong tay hắn đã tới con số khủng bố hay sao? Ai nói không phải chứ? Cái tên khốn kiếp, Đại Ma Vương, ngay Đồ Gia chúng ta cũng không tha. Nếu ta có bản lĩnh như hắn thì ta cũng làm vậy. Ninh Tiểu Xuyên rời đi, người của Đồ Gia bắt đầu bàn tán. Ninh Tiểu Xuyên lúc này cũng rất hài lòng bay lên trên trời. Lấy linh dược ra, Ninh Tiểu Xuyên ném lên rồi hấp thụ hết vào cơ thể. Sau khi ngưng kết được thần cách mô phỏng, Ninh Tiểu Xuyên đã có thể dùng nó, mở ra một không gian độc lập trong thần cách để cất vật phẩm. Như vậy, chỉ cần thần cách không sao thì bảo vật của hắn sẽ không sao. Cũng sẽ không xảy ra chuyện bảo vật tự nhiên bị hủy hoại mất như trước kia. Mấy hôm trước, sau khi rời khỏi Dược Gia, Ninh Tiểu Xuyên không rời khỏi Dược Vương Tinh mà tới các Thế Gia Dưỡng Tâm Sư khác. Với ác danh hiện nay của hắn ở Dược Vương Tinh rất dễ dàng lấy được lượng lớn linh dược. Còn vì sao Ninh Tiểu Xuyên lại tạm vậy? Đùa à, đây là Dược Vương Tinh, nếu sắp rời đi thì phải tranh thủ thu thập chút linh dược chứ. Hơn nữa Ninh Tiểu Xuyên cũng không tới tìm các Thế Gia kia một cách mù quáng. Tuy những thứ thần ra tay với hắn phần lớn đều đã bị hắn giết, nhưng không phải chỉ họ là có địch ý với hắn. Quá nữa những Thế Gia bị Ninh Tiểu Xuyên tìm tới đều đã từng thể hiện có địch ý với hắn. Ninh Tiểu Xuyên không quan tâm những thứ thần này có phản ứng thế nào. Cứ thế xông thẳng vào nhà, chỉ một câu, giao linh dược, hoặc là chết. Sau khi tiêu diệt một thứ thần không phục, những thứ thần còn lại quả nhiên đều ngoan ngoãn giao linh dược ra. Cho đến lúc này Ninh Tiểu Xuyên đã thu thập được một lượng lớn linh dược. Vì thế hắn mới rời khỏi Dược Vương Tinh. Đứng trên bầu trời Dược Vương Tinh, Ninh Tiểu Xuyên vung tay lấy ra Tinh Không Châu. Bước lên Tinh Không Châu, con tàu biến thành đạo lưu quang, biến mất khỏi Dược Vương Tinh. Sau khi cảm nhận được Ninh Tiểu Xuyên đã bỏ đi, các thứ thần trên Dược Vương Tinh gần như ai cũng cười lớn ăn mừng. Cuối cùng tên Đại Ma Vương đó đã đi rồi. Ninh Tiểu Xuyên lúc này đang lái Tinh Không Châu lao đi trong bầu tinh không. Dược Vương Tinh lúc này chỉ còn là một chấm sáng rất nhỏ. Bầu tinh không quả thực quá rộng lớn, một ngôi sao như Dược Vương Tinh thật chỉ là một chấm nhỏ. Ninh Tiểu Xuyên đi ra khỏi Tinh Không Châu, vung tay cất đi, rồi quay lại nhìn đằng sau, lẩm bẩm. Cũng nên tới rồi chứ, sao hắn lại chậm vậy? Đợi một lúc, phía sau Ninh Tiểu Xuyên xuất hiện một đạo lưu quang. Thấy nó, khóe miệng Ninh Tiểu Xuyên nhếch lên. Tiếng của ám ảnh vang lên. Ninh Tiểu Xuyên, những kẻ này chắc là người mà Đinh Khuê tìm để giết ngươi. Ngươi nhất định phải thận trọng. Nhìn lưu quang phía xa, Ninh Tiểu Xuyên rất bình tĩnh nói. Yên tâm, ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Nếu ngay cả cửa ải này mà không vượt qua thì sao ta có thể vượt qua thần giới để tới nguyên giới chứ? Ám ảnh thở dài. Nói thì đúng là đạo lý này. Con người chỉ trưởng thành trong khó khăn. Nếu ngươi vượt qua ải này thì coi như đứng vững trong cảnh giới thứ thần rồi. Ta cũng chỉ có thể chúc ngươi may mắn. Ninh Tiểu Xuyên cười, không hề tỏ ra lo lắng mà còn có vài phần chờ mong. Đạo lưu quang phía xa đã dừng lại trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Một vài thân ảnh xuất hiện, trong đó có cả Đinh Khuê. Đúng như Ninh Tiểu Xuyên dự đoán, mấy người này đều là người Đinh Khuê tìm tới trả thù. Đinh Khuê là sứ giả thiên thần cung, sao có thể cam tâm bị Ninh Tiểu Xuyên sách nhược, chắn hắn sẽ không phục mà tìm cách trả thù Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên ở Dược Vương Tinh đợi hắn lâu như vậy, cuối cùng hắn cũng xuất hiện. Vì thế Ninh Tiểu Xuyên lập tức đoán chắc 8-9 phần là Đinh Khuê đợi hắn rời khỏi Dược Vương Tinh mới truy sát hắn. Ninh Tiểu Xuyên đã là thứ thần cảnh. Chỉ dựa vào sức mạnh nhục thân đã có thể giết cao thủ thứ thần cảnh tầng thứ 5. Nhưng hắn vẫn có chút chưa hài lòng, vẫn muốn tìm ngoại lực ép bản thân đột phá. Tuy thần cách của ta đã thoái hóa tới mức thấp nhất nhưng trong nó có vài loại khí tức. Trong đó khí tức của Diệt Thế Đạo là mạnh nhất, hơn nữa Diệt Thế Ma Kiếm cũng không bỏ ta đi. Giờ ta vừa hay thử một chút Diệt Thế Đạo hiện còn bao nhiêu uy lực. Nhìn mấy người Đinh Khuê đang tới gần, Ninh Tiểu suy nghĩ bụng. Thạch cơ yêu hậu tương xứng với Diệt Thế Đạo là Diệt Thế Thần Cách. Chỉ có cường giả có Diệt Thế Thần Cách mới phát huy được toàn bộ uy lực của Diệt Thế Đạo. Giờ tuy thần cách của Ninh Tiểu Xuyên không phải Diệt Thế Thần Cách nhưng bên trong lại có khí tức của Diệt Thế Đạo nên hắn cũng có thể thi triển Diệt Thế Đạo. Chỉ là giờ hắn không rõ Diệt Thế Đạo của hắn còn được bao nhiêu uy lực. Sau khi mấy người bọn Ninh Khuê xuất hiện, chúng lập tức vây Ninh Tiểu Xuyên lại. Chúng đều là cao thủ thứ thần, tốc độ trong bầu tinh không cực nhanh, nháy mắt đã ở xung quanh Ninh Tiểu Xuyên. Ninh Tiểu Xuyên quét mắt nhìn, lập tức nhận ra, ngoài Đinh Khuê là cao thủ thứ thần tầng thứ 5 thì còn có một thứ thần tầng thứ 6 và 4 thứ thần tầng thứ 4. Trận dung này có thể khắc chế hoàn toàn Ninh Tiểu Xuyên với tu vi thứ thần tầng thứ 5. Trong mấy người này, người có thân người, đầu rồng nhìn Ninh Tiểu Xuyên rồi cười lớn. Ha ha, Đinh Khuê. Tên tiểu tử ngươi nói lại không bỏ chạy, giống như ở lại chờ chúng ta vậy. Hắn cũng cười đấy. Ánh mắt Đinh Khuê nhìn Ninh Tiểu Xuyên có vài phần oán độc. Long Hoang, đừng nhiều lời nữa, mau giết hắn đi rồi nói. Nam tử đầu rồng tên Long Hoang kia chẳng nhìn Đinh Khuê mà nhìn Ninh Tiểu Xuyên, nói. Tiểu tử, mau giao hết bảo vật ra đây, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Thấy nam tử long đầu này lại không muốn trực tiếp động thủ với Ninh Tiểu Xuyên, Đinh Khuê thầm oán hận nhưng lại chẳng thể làm gì. Nam tử đầu rồng này tuy là hắn mời tới nhưng không phải nô lệ của hắn, căn bản không hoàn toàn nghe theo hắn. Hơn nữa thân phận của nam tử này đặc biệt, không thể để lộ nên Đinh Khuê mới không tấn công Dược Vương Tinh. Ninh Tiểu Xuyên vung tay, Diệt Thế Ma kiếm đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Thấy Ninh Tiểu Xuyên lấy ra Diệt Thế Ma kiếm, nam tử đầu rồng mắt sáng lên, tán thưởng. Kiếm tốt. Ít nhất cũng là tuyệt thế bảo kiếm cấp thần khí. Miệng vừa khen, thân ảnh của nam tử đầu rồng đó đã biến mất, đột nhiên xuất hiện trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, hai tay có lấy Ninh Tiểu Xuyên. Gần như chỉ trong nháy mắt, không có bất cứ dấu hiệu gì báo trước. Trong tay hắn dường như có tiếng gầm thét của ảo ảnh rồng, theo đó bàn tay hắn biến thành long trảo phủ đầy vảy rồng. Ninh Tiểu Xuyên liền bước một bước kéo dài khoảng cách với nam tử đầu rồng. Hai tay siết chặt Diệt Thế Ma kiếm, cánh tay khẽ rung lên. Keng keng. Vô số những âm thanh giòn tan vang lên. Rồi một dòng sông lấp lánh được tạo thành hoàn toàn từ những thanh kiếm lớn nhỏ, đủ mọi hình dạng xuất hiện quanh Ninh Tiểu Xuyên. Đây chính là pháp tắc chi lực. Chính là Diệt Thế kiếm đạo. Chỉ khi bước vào thứ thần cảnh mới dùng được pháp tắc chi lực. Trong vô số các trận chiến trước kia của Ninh Tiểu Xuyên hắn không dùng tới sức mạnh này. Nhưng giờ Ninh Tiểu Xuyên bắt đầu dùng tới pháp tắc chi lực mà hắn có. Sau khi Diệt Thế kiếm đạo xuất hiện, sau đó là Diệt Thế đao đạo. Cũng giống như Diệt Thế kiếm đạo, vô số thanh bảo đao biến thành dòng sông quấn quanh Ninh Tiểu Xuyên. Nhưng đáng tiếc, hai loại pháp tắc này không thể cùng tồn tại. Khi Diệt Thế đao đạo xuất hiện thì Diệt Thế kiếm đạo liền biến mất. Thay thế Diệt Thế đao đạo là Diệt Thế ma lôi đạo. Vô số sấm sét đáng xuống khiến không gian trong vòng vài vạn dặm biến thành thế giới sấm sét. Vô vàn loại pháp tắc thi triển trước mặt Ninh Tiểu Xuyên. Cuối cùng, thậm chí cả pháp tắc trong Thiên Địa Kinh, Tử Hà Kinh cũng xuất hiện. Sông núi đại địa ngưng kết lại thành một mảng đại lục trước mặt Ninh Tiểu Xuyên, khí tức tím chiếm lĩnh cả bầu tinh không. Nhưng rõ ràng những pháp tắc này yếu hơn Diệt Thế pháp tắc của Ninh Tiểu Xuyên nhiều. Rẹt. Khi các đạo pháp tắc hiện ra, nam tử đầu rồng kia vung tay, một cái long trảo khổng lồ phá vỡ hết những huyễn ảnh pháp tắc kia.